Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu của buổi chia sẻ hôm nay, con xin trân thành cung kính cảm ơn quý thượng tọa, quý thầy và quý sư cô, cùng tất cả các cô chú, các anh chị Phật tử đã hoan hỷ để cùng đến và cùng chia sẻ với con trong cái buổi tìm hiểu Phật Pháp với chủ đề cốt lõi của Đạo Phật. Để bắt đầu buổi chia sẻ về cốt lõi của Đạo Phật, đầu tiên con xin mời chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái hiểu biết của chúng ta về vấn đề mà chúng ta đã đến với Đạo Phật trong cái thời gian vừa qua. Rằng là theo chúng ta nghĩ thì cốt lõi của Đạo Phật là cái gì? Thì nào có thể chia sẻ giùm con được không ạ? Thoát khổ. Dạ. Thoát ly sinh tử. Thoát ly sinh tử. Tốt quá. Dạ thưa, còn gì nữa không ạ? Hạnh phúc. Dạ. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Dạ. Rồi, còn gì nữa? Thấy mình không có phân biệt với người khác. Tốt quá, rồi còn gì nữa? Hết phiền não. Hết phiền não. Đúng luôn. Cái nào cũng đúng hết á. Dạ thưa, còn cái gì nữa không? Thoát khổ rồi, để có vị nói rồi. Còn gì nữa nè? Hành tựu trí về ngũ uẩn. Hành tựu trí về ngũ uẩn, hay quá. Rồi, còn gì nữa? Thấy được sự thật. Thấy được sự thật. Đúng luôn. Thì trong cái chủ đề hôm nay là con cũng mong là chúng ta có một cái dịp để mà chúng ta có thể là cùng ngồi lại với nhau và cùng có một cái sự nhìn nhận nghiêm túc, chính xác và rõ ràng về cái vấn đề cốt lõi của Đạo Phật, hay còn gọi là mục đích của Đạo Phật. Và để từ đó chúng ta, những người con Phật, sẽ đến với Đạo Phật trong cái sự hiểu biết chính xác về Đạo Phật. Và đó là cái lý do của cái chủ đề cốt lõi Đạo Phật mà hôm nay con muốn chia sẻ với chúng ta. Cô xin mời chúng ta cùng lắng nghe bài kinh Ly Tham, và thông qua bài kinh này chúng ta sẽ được nắm hiểu thật rõ lời nói chính thức của Đức Phật về mục đích của Đạo Phật là cái gì. Xin mời chú Quang Pháp. Kinh Ly Tham, tương ưng bộ 547. Nhân duyên ở Savatthi, Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Vì mục đích gì này chư hiền phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Do mục đích đoạn tận tham này chư hiền phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama. Này các tỳ kheo, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: Có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư hiền, đưa đến đoạn tận tham? Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, các ông phải trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. Cảm ơn chú Hoàng Pháp. Thì như vậy vừa rồi con đã giới thiệu với chúng ta một bài kinh được gọi là Kinh Ly Tham ở Tương Ưng Bộ Nguyện Năm trang 47. Và với bài kinh này chúng ta được hiểu biết rõ ràng rằng mục đích của đạo Phật là gì, hay là mục đích của những cái sự tu học mà dưới cái sự hướng dẫn của Sa môn Gotama. Sa môn có nghĩa là một người tu, một tu sĩ. Gotama đó là tên của Đức Phật. Thì mục đích mà sống một cái đời sống thanh tịnh, trong sạch dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật là gì? Nếu như có ai hỏi chúng ta như vậy, thì Đức Phật nói được hỏi như vậy thì các ông phải trả lời rằng do mục đích đoạn tận tham. Này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama. Như vậy là với cái câu nói này, chúng ta đã hiểu rõ được mục đích của đạo Phật, hay là cốt lõi của đạo Phật. Khi chúng ta đến với đạo Phật là để làm cái gì? Đó là để đoạn tận tham sân si trong nội tâm của mình. Và Đức Phật lại giải tiếp rằng nếu các vị du sĩ ngoại đạo ấy lại hỏi tiếp các ông rằng có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự đoạn tận tham hay không, thì các ông phải trả lời rằng là có. Và con đường ấy chính là thánh đạo tám ngành. Và thánh đạo tám ngành được gọi là con đường, là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham sân si. Trước khi chia sẻ sâu về vấn đề này, con xin mời chúng ta cùng nghe tiếp một bài kinh thứ hai, đó là Kinh Chang Na Tăng Chi Bộ quyển 1 trang 390, để chúng ta hiểu tiếp trong vấn đề này vì sao Đức Phật dạy về sự đoạn tận tham sân si. Con mời chú Hoàng Pháp đọc tiếp. Kinh Chang Na. Nhân viên ở Savatthi, rồi du sĩ Channa đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, du sĩ Channa nói với tôn giả Ananda: thưa hiền giả Ananda, có phải các người tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si? Vâng, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thưa hiền giả, do thấy nguy hại của tham sân si như thế nào, các người tuyên thuyết về đoạn tận tham sân si. Người có tham sân si bị tham sân si chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai. Cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham sân si được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Người có tham sân si bị tham sân si chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham sân si được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Người có tham sân si bị tham sân si chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham sân si được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai. Tham sân si là thần mù, là thần không mắt, là thần không trí, đoạn diệt trí tuệ, chữ phần vào khổ não, không đưa đến niết bàn. Thấy sự nguy hại này của tham sân si, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận tham sân si. Cảm ơn chú Hoàng Pháp. Như vậy bài kinh thứ hai mà con chia sẻ đến với chúng ta đó là kinh Channa, và trong bài kinh này thì du sĩ Channa là một vị du sĩ ngoại đạo đã đến gặp tôn giả Ananda và hỏi tôn giả Ananda rằng là có phải các người tuyên thuyết về đoạn tận tham sân si hay không. Thì tôn giả Ananda trả lời rằng vâng, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham sân si. Du sĩ Channa là hỏi tiếp, thưa hiền giả, do thấy nguy hại của tham sân si như thế nào mà các người lại tuyên thuyết về đoạn tận tham sân si? Thì tôn giả Ananda mới trả lời rằng người có tham sân si và bị tham sân si chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến việc hại mình, hại người, hại cả hai và cảm giác những đau khổ, phiền não thuộc về tâm. Người có tham sân si bị tham sân si chinh phục thì thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác và không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người và không như thật rõ biết lợi cả hai. Và một khi tham sân si được đoạn tận thì người này không còn nghĩ đến cái việc làm hại người, hại mình, cũng không có từ bỏ được cái việc là thân khẩu ý làm ác, nói ác, suy nghĩ ác và biết rõ được những cái gì là lợi ích cho mình, lợi ích cho người và lợi ích cho cả hai. Và ngài Anan lại nói tiếp rằng tham, sân và si làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, giữ phần ở tổ não và không đưa đến niết bàn. Do thấy sự nguy hại này của tham sân si, thưa hiền giả, nên chúng tôi đã tuyên thuyết về đoạn tận tham sân si. Như vậy thì thông qua cái bài kinh thứ hai này, chúng ta lại được thêm một lần nữa tự mình thấy biết được một bài kinh nói về mục đích của đạo Phật chính là sự đoạn tận tham sân si. Tiếp theo, con mời chúng ta xác định thêm một bài kinh nữa, đó là kinh Sa Môn Hạnh, nằm ở Tương Ưng 5, trang 45. Mời anh Tâm Đăng đọc bài kinh này. Kinh Sa Môn Hạnh. Ở Savatthi này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về Sa Môn Hạnh và mục đích Sa Môn Hạnh. Hãy lắng nghe. Và lời các tỳ kheo, thế nào là Sa Môn Hạnh? Chính là thánh đạo tám ngàn này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, đây gọi là Sa Môn Hạnh. Này các tỳ kheo, thế nào là mục đích Sa Môn Hạnh? Này các tỳ kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là mục đích Sa Môn Hạnh. Cảm ơn anh Tâm Đăng. Như vậy bài kinh thứ ba chúng ta được làm quen, tiếp xúc và khẳng định trong cái sự trong cái sự tu học của mình là gì? Đó là Đức Phật nói rằng ta sẽ giảng cho các ông về Sa Môn Hạnh và mục đích Sa Môn Hạnh. Sa Môn Hạnh đây có nghĩa là pháp hành của một người tu hay là đời sống của một người tu. Điều thứ hai, mục đích của sa môn hạnh có nghĩa là mục đích của đời sống của một người tu là cái gì? Và Đức Phật nói thế nào là sa môn hạnh, tức là pháp hành hay là hạnh đức tu tập của một người tu là cái gì? Chính là thánh đạo tám ngành. Và Đức Phật nói tiếp, thế nào là mục đích của sa môn hạnh, tất nhiên là mục đích của sự tu hành của một người tu là cái gì? Chính là hướng đến một sự đoạn tận hoàn toàn tham, sân và si. Như vậy, lần thứ ba chúng ta được học một bài kinh xác định rõ mục đích của đạo Phật, chính là đoạn tận tham, sân và si. Mời Tâm Đức đọc bài kinh thứ tư, kinh Sa Môn Hạnh. Kinh Sa Môn Hạnh 1. Tại Savatthi, này các tỳ kheo, ta đã giảng cho các ông về Sa Môn Hạnh và quả Sa Môn Hạnh. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là Sa Môn Hạnh? Chính là thánh đạo tám ngành này. Này các tỳ kheo, đây gọi là Sa Môn Hạnh. Và này các tỳ kheo, thế nào là quả Sa Môn Hạnh? Giữ lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. Này các tỳ kheo, đây gọi là quả Sa Môn Hạnh. Cảm ơn anh Tâm Đức. Như vậy với cái bài kinh thứ tư này thì một lần nữa chúng ta được nghe Đức Phật giảng như thế nào là về sa môn hạnh và quả của sa môn hạnh. Quả của sa môn hạnh tất nhiên là sự thành tựu, kết quả của một cái sự tu hành, đó là cái gì? Và sa môn hạnh tất nhiên là pháp hành của một người tu, đó chính là thánh đạo tám ngành. Và cái thành quả đạt được của cái sự tu hành đó là gì? Chính là dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả và A-la-hán quả. Đó chính là bốn thánh quả. Chúng ta tạm dừng ở bốn bài kinh này đi ha. Rồi một hơi nữa là chúng ta sẽ đi tiếp xuống một số bài kinh. Hay là chúng ta có muốn con chia sẻ một lượt những bài kinh rồi chúng ta đi vào cái sự chia sẻ chính xác? Sao ạ? Chia sẻ một lượt luôn hả cô? Như vậy chúng ta đi tiếp mấy bài kinh ha. Rồi, nếu như vậy thì con mời một vị, con mời cô Dự Thiện đọc bài kinh thứ năm là kinh Với Con Đường. Bài kinh thứ năm, kinh Với Con Đường, tương 4562. Thứ nhất, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về pháp vô vi và con đường đưa đến vô vi. Asankhata, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là vô vi? Này các tỳ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô vi. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Con đường thánh đạo tám ngành. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. Như vậy, này các tỳ kheo, ta thuyết về vô vi, ta thuyết về con đường đưa đến vô vi. Này các tỳ kheo, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả ta đã làm đối với các ông. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo huấn của ta cho các ông. Con cảm ơn sư cô Dị Thiện rất nhiều. Với cái bài kinh thứ năm thì chúng ta được nghe Đức Phật giảng về thế nào là vô vi và thế nào là con đường đưa đến vô vi. Thì qua bài kinh này chúng ta được một lần nữa học hiểu rằng sự đoạn tận tham sân si chính là vô vi. Khi tham sân si hết thì khi đó được gọi là thể nhập vào vô vi. Và thánh đạo tám ngành cũng chính là con đường đưa đến vô vi. Chúng ta làm quen thêm một cái bài kinh. Mình xin mời chị Hương đọc bài kinh Một Tỷ Kheo Khác. Kinh Một Tỷ Kheo Khác. Nhân duyên ở Savatthi, rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Đồng nghĩa với gì là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si? Đồng nghĩa với nhiếp bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc. Khi được nói vậy, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bất tử, bất tử, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Thế nào là bất tử, bạch Thế Tôn? Thế nào là con đường đưa đến bất tử? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si này thì theo được gọi là bất tử. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến bất tử. Cảm ơn chị. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau về 6 bài kinh. Và thông qua 6 bài kinh này, con muốn gửi đến chúng ta một cái thông điệp rõ ràng và chính xác về cái vấn đề là cốt lõi của Đạo Phật là cái gì. Và Đức Phật đã giới thiệu với chúng ta một cái phương pháp tu tập như thế nào để đạt được cái cốt lõi này trong cái Đạo Phật. Như vậy, với những cái bài kinh vừa rồi, chúng ta được nắm hiểu rằng cốt lõi của Đạo Phật hay là mục đích của Đạo Phật đó chính là sự đoạn tận tham, sân và si. Khi chúng ta đến với Đạo Phật, chúng ta cần nắm hiểu thật vững vấn đề cốt lõi của Đạo Phật hay là mục đích của Đạo Phật để chúng ta có thể xác định cho mình một đường hướng rõ ràng trong cái sự tu học của mình. Nếu chúng ta không nắm được cốt lõi của sự tu hành hay là mục đích của sự tu hành là gì thì chúng ta rất dễ bị nghiêng ngã, bị chao đảo. Và đôi khi trong một cái đời tu của mình, chúng ta lại không tìm đến và không đạt được đến đúng cái mục đích tu tập của mình là gì. Và thông qua những cái bài kinh vừa rồi, con mong rằng là chúng ta luôn nắm hiểu thật kỹ và thật vững vàng về mục đích đến với Đạo Phật của mình là cái gì. Và phương pháp thực hành để đạt được cốt lõi của Đạo Phật này là gì? Chính là phương pháp thánh đạo tám ngành mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Thánh đạo tám ngành có nghĩa còn được gọi một cái danh từ mà chúng ta thường nghe quen thuộc, đó được gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo, đạo nghĩa là con đường hoặc là một cái phương pháp. Bát là tám, chánh là chân chánh. Đó là một cái con đường tám đúng, hay còn gọi là một cái phương pháp mà có tám cái đúng. Và với tám cái điều đúng này, một người công Phật có thể thành tựu được mục đích của sự đến với Đạo Phật của mình. Và bát chánh đạo đó chúng ta thường được nghe là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và đó là những cái danh từ Hán Việt mà chúng ta thường hay nghe. Và để cho chúng ta là những người Việt nắm hiểu được thật kỹ cái bát chánh đạo này, con đã chia sẻ với chúng ta bằng những cái danh từ mà thuần Việt của chúng ta. Bát chánh đạo còn gọi là phương pháp tám đúng. Tám đúng đó là gì? Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà chúng ta có thể nhận diện được nội tâm của mình, có thể thấy được tham sân si, thấy được các lậu hoặc, thấy được các dục, các ái, các ngã mạn, ta đây, kiêu mạn, ích kỷ, hẹp hòi, hơn thua của mình. Nhờ thấy được những cái pháp bất thiện trong nội tâm mà chúng ta có thể đi đến sự tẩy sạch hết tất cả những cái pháp quế nhiễm mà được gọi là tham sân si trong nội tâm của mình. Như vậy phương pháp tám đúng là một cái phương pháp mà có thể giúp chúng ta đi đến sự thành tựu mục đích tu tập trong Phật pháp của mình. Vì sao Đức Phật tuyên bố mục đích của đạo Phật là như vậy? Thì đó là cái bài kinh thứ hai, kinh Channa hồi nãy chúng ta đã được nghe qua. Mục đích của đạo Phật là đưa đến sự đoạn tận tham sân si. Rằng là khi một người mà nội tâm còn có tham sân si chi phối, thì với một cái nội tâm như vậy, người này có thể có những lời nói, hành động đưa đến hại mình, hại người, và thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Và người này không có biết rõ được lợi ích thật sự của mình và của người là gì. Vì thấy được cái sự nguy hiểm của tham, sân, si trong nội tâm của mỗi một con người mà Đức Phật đã tuyên bố mục đích của đạo Phật chính là sự đoạn tận tham, sân, si. Vấn đề thứ tư ở đây con đã ghi lại để chúng ta có thể nắm hiểu. Và mỗi một câu hỏi này, thực ra câu trả lời đã nằm trong những cái bài kinh mà chúng ta vừa được tiếp xúc vừa rồi. Pháp hành của một người tu là gì? Đó chính là bài kinh chúng ta được học hiểu thế nào là sa môn hạnh. Mục đích của đời sống tu hành là gì? Thì hồi nãy chúng ta đã được đọc hiểu trong cái bài kinh là mục đích của sa môn hạnh là gì. Chúng ta còn nhớ phải không? Pháp hành của người tu là gì, hay còn gọi là thế nào là sa môn hạnh? Chính là thánh đạo tám ngành, con đường tám đúng. Và mục đích của đời sống tu hành chính là gì? Chính là sự đoạn tận tham, sân và si. Và thành quả của sự tu hành là gì? Chính là sự thành tựu, sự đạt được bốn thánh quả, đó là dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán quả. Và tiếp nữa, một câu hỏi vô vi là gì? Chính là sự đoạn tận tham sân si, gọi là vô vi. Con đường đưa đến vô vi là gì? Cũng chính là bát chánh đạo. Đồng nghĩa với niết bàn giới là gì? Chính là sự đoạn tận tham sân và si. Và cũng có một ý nghĩa nữa là gì? Đồng nghĩa với niết bàn giới chính là sự đoạn tận các lậu hoặc. Hồi nãy chúng ta đã xem, chúng ta nhớ chưa? Sự đoạn tận các lậu hoặc và sự đoạn tận tham sân si là đồng nghĩa với niết bàn giới. Thế nào là bất tử? Đoạn tận tham sân si chính là bất tử. Và con đường đưa đến bất tử cũng chính là thánh đạo tám ngành. Như vậy, với những cái sự chia sẻ này thì đúc kết lại chúng ta hiểu rằng mục đích của đạo Phật chính là sự đoạn tận tham sân si. Và sự đoạn tận tham sân si này cũng có nghĩa là vô vi, cũng có nghĩa là niết bàn, cũng có nghĩa là bất tử. Như vậy là chúng ta thông hiểu về cốt lõi và mục đích của đạo Phật là gì rồi, phải không? Và trong tất cả những cái điều này là vô vi, bất tử, niết bàn giới, đoạn tận tham sân si hay là pháp hành của một người tu, thì đó chính là cái gì? Đó chính là thánh đạo tám ngành, là một con đường đưa đến sự thành tựu những cái mục đích này trong cái sự tu tập của chúng ta. Như vậy chúng ta có thấy rằng là sự hiểu biết về thánh đạo tám ngành là quan trọng không? Đúng như vậy, rất là quan trọng. Sự hiểu biết về thánh đạo tám ngành là một điều rất là quan trọng. Và với cái sự hiểu biết thánh đạo tám ngành này, chúng ta mới có thể đi đến cái chỗ là tẩy sạch hết tất cả những cái ế nhiễm trong nội tâm của mình. Và vì vậy, điểm mà con muốn chia sẻ tiếp theo với chúng ta đó là thánh đạo tám ngành là như thế nào, và vì sao thánh đạo tám ngành lại có khả năng đưa đến sự đoạn tận tham sân si, đưa đến sự thành tựu mục đích của đạo Phật là vì sao? Con mời thử một quan điểm chia sẻ cùng con, vì sao thánh đạo tám ngành có khả năng đưa đến sự tẩy sạch tham sân si, tẩy sạch các lậu hoặc, tẩy sạch ế nhiễm trong nội tâm của mình? Không ai chia sẻ hả? Vậy là con chia sẻ tiếp hả? Thông qua nãy giờ thì chúng ta được biết rằng là cốt lõi của đạo Phật là đưa đến cái sự tẩy sạch tham sân si trong nội tâm của mình. Và Đức Phật cũng nói với chúng ta là bát chánh đạo là một con đường đưa đến cái sự tẩy sạch tham sân si. Như vậy bát chánh đạo có ý nghĩa như thế nào trong cái sự tu tập tẩy sạch tham sân si này? Để có thể nhìn nhận được tham sân và si trong nội tâm của mình, thì trước nhất ở đây khi con nói về tham sân si thì chắc có lẽ là những khi chúng ta ngồi nghe nghĩ chắc là nhàm quá, tham sân si ai mà không biết, phải không ạ? Có không ạ? Nhưng mà thực ra để mà bình thường á, một người thì ai cũng có thể nhìn ra được tham sân si của mình. Nhưng mà vì sao chúng ta bình thường, những người bình thường không có tu tập Phật Pháp, nhiều khi chúng ta vẫn thấy được cái tham, cái sân của mình? Và một người đi vào trong con đường chánh đạo cũng thấy được cái tham, cái sân của mình. Và nó khác nhau, khác ở cái điểm nào? Người bình thường, người thế gian á, khi mà thấy được tham sân của mình thì người thế gian chỉ có thể nhìn nhận được một khía cạnh, một góc độ nào đó của tham sân si, chứ người thế gian không có thể nhìn được thâm sâu vào trong những cái hành tướng tham sân si trong nội tâm của mình. Còn chúng ta, khi chúng ta tu học theo đúng cái con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rõ hoàn toàn cái hành tướng tham sân si trong nội tâm của mình. Người thế gian có thể nhìn được một phần nào đó của tham sân si, không thể nhìn được trọn vẹn tham sân si. Còn một người khi đi tu học theo đúng lời dạy của Đức Phật thì người này sẽ đi đến một cái chỗ là có thể nhìn thấy rõ được hoàn toàn tham sân si trong nội tâm của mình. Và cái hành tướng của tham sân si đó là cái gì? Mà khi nhìn rõ được cái hành tướng này của tham sân si thì chúng ta mới có thể tẩy sạch được những cái mà tham sân si đó trong nội tâm của mình. Khi nói về hành tướng, khi nói về hành tướng của tham sân si ở đây là như thế nào? Bình thường khi chúng ta tham muốn một cái gì đó thì chúng ta nhiều khi chúng ta cũng thấy là mình có cái tham đó đó, Nhưng mà chúng ta chỉ thấy đơn thuần là mình có một cái sự tham thôi. Hay là chúng ta sân hận bực bội thì chúng ta cũng thấy đơn thuần là nhiều khi sân quá, sân nhiều lên thì mình mới thấy còn những cái sân chút chút, sân tế nhị, những cái cảm giác hơi khó chịu trong người thì chúng ta không có nhìn thấy được. Và ngay cả những cái trạng thái tâm si, si tất nhiên là một cái trạng thái tâm không có thấy rõ được cái lợi ích của mình và của người là cái gì. Rồi cái hành động lầm lũi trong những cái trạng thái tâm si mê, mê mờ của mình mà thôi. Thì cái người thế gian họ hành xử như vậy. Mà khi chúng ta đi vào trong con đường của bát chánh đạo thì cái chánh đầu tiên hết là Đức Phật dạy với chúng ta về cái gọi là chánh kiến. Trong cái chánh kiến, Đức Phật dạy chúng ta là bốn cái thánh trí. Mà bốn cái thánh trí đó chúng ta thường quen, thường hay nghe nói là tứ thánh đế. Đó chính là thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt và thánh đế về khổ diệt đạo. Như vậy cái thánh đế về khổ nó liên hệ như thế nào đối với tham sân si? Khi chúng ta được học hiểu kỹ về thánh đế về khổ thì chúng ta sẽ được biết rằng Đức Phật dạy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Và tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ. Câu tóm lại mà Đức Phật đã nói ở đây đã làm cho chúng ta xác nhận được rằng cái được gọi là phiền não và đau khổ trong cuộc đời này chính là sự chấp thủ đối với ngũ uẩn. Và khi chúng ta đi vào trong cái sự tu học đầu tiên trong cái thánh trí về khổ là chúng ta sẽ tu học cái sự nhận diện, cái sự có mặt thực tại của ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Và khi chúng ta thực hành cái sự nhận diện, sự có mặt thực tại trong ngũ uẩn trong nội tâm của mình, khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là sắc đang như thế nào, thọ là cảm giác đang như thế nào, tưởng là những cái hình bóng trong nội tâm đang như thế nào, hành là những cái sự suy nghĩ trong nội tâm đang như thế nào, và thức là những cái sự rõ biết trong nội tâm như thế nào. Thì một khi chúng ta thực hành cái thánh đế thứ nhất chính là cái sự nhận diện về ngũ uẩn, thì khi đó chúng ta mới có thể biết rõ được một điều: thế nào gọi là tham, thế nào là hành tướng của tham. Nếu chúng ta chưa có thực hành cái thánh trí thứ nhất, đó là cái sự nhận diện ngũ uẩn, thì chúng ta rất là khó lòng biết như thế nào thực sự là tham, là sân, là si trong nội tâm của mình. Vì sao mà con nói như vậy? Vì sao mà con nói như vậy? Vì thực sự ra cái gọi là tham sân si trong nội tâm của mình chính là cái gì? Chính là cái gì? Chính là sự vận hành theo những chiều hướng khác nhau của ngũ uẩn mà có cái gọi là tham, có cái gọi là sân và có cái gọi là si. Khi ngũ uẩn được gọi là tham thì nó như thế nào? Khi chúng ta có một tham ái, có một tham muốn, có một cái lòng tham đối với một cái gì đó thì điều đó là như thế nào? Khi chúng ta có một cái sự ham muốn, thích thú, muốn một cái gì đó thì thứ nhất, cảm giác trong con người của chúng ta nó dâng lên. Và trong cái cảm giác đó nó có một cái sự thích thú, một cái sự muốn nắm giữ cái vấn đề đó. Và dòng cảm thọ đó được gọi là thọ tham. Tiếp theo nữa là tưởng là những cái hình ảnh của cái vấn đề đó nó ám ảnh trong nội tâm của mình liên tục. Tưởng đó được gọi là tưởng tham. Tiếp theo nữa là những cái suy nghĩ trong nội tâm của chúng ta nó cứ xoáy vào trong cái tưởng đó và trong cái thọ đó. Nó cứ xoáy liên tục vào trong đó. Đó được gọi là hành tham. Và cái thức là cái sự rõ biết. Thì khi này, cái thức này nó chỉ có biết những cái thọ tưởng đang tham muốn ám ảnh trong nội tâm. Ngoài ra nó không có rộng mở được ở trong cái trong nội tâm của mình, nó không rộng mở mà nó hẹp lại, nó chỉ chiếu sâu, nó chỉ thấy biết có bao nhiêu đó mà thôi. Và thức như vậy được gọi là thức tham. Do sự vận hành, sự hoạt động của ngũ uẩn theo chiều hướng bám víu dính mắc vào một cái gì đó, muốn nắm giữ một cái gì đó, muốn đòi hỏi một cái gì đó, mà điều đó được gọi là tham. Thành ra chính vì vậy mà khi chúng ta học về ngũ uẩn, khi chúng ta thực hành trí thứ nhất trong tứ thánh đế được gọi là khổ, thì thực ra trí thứ nhất này chính là trí về ngũ uẩn. Vì sao? Cái gọi là khổ chính là năm thủ uẩn. Thành ra vào đi vào trong sự tu học này thì người công Phật đầu tiên hết phải tu tập, phải thực hành, đó chính là tập nhận diện, tập thấy biết về ngũ uẩn. Nhờ sự nhận diện, sự thấy biết này về ngũ uẩn, chúng ta mới có thể nhận diện được tham, sân, si, lậu hoặc, vô minh, tham ái, tham dục, tham ăn, tham nói, tham ngủ, tham danh, tham lợi. Tất cả những cái lòng tham muốn của chúng ta mới có thể nhìn thấy được. Và vì sao được gọi là sân? Cái gì hoạt động, cái gì vận hành mà chúng ta gọi đó là sân? Khi gọi là sân là như thế nào? Đối diện trước sắc thanh hương vị xúc pháp nào đó, chúng ta có những cảm xúc bực bội, bức xúc, khó chịu, không đồng ý trong đó, những cảm xúc đó được gọi là thọ sân. Và cái tưởng trong nội tâm của chúng ta cứ ám ảnh mãi những cái vấn đề đó được gọi là tưởng sân. Và dòng suy nghĩ của chúng ta nó chỉ xoáy vào trong cái hình ảnh chập chờn trong đầu nó. Nó chỉ xoáy vào trong cái dòng cảm giác nó bực bội mà nó không biết, mà nó chỉ nói lung tung trong cái vấn đề bực bội đó mà thôi. Điều đó được gọi là hành sân. Và thức là sự rõ biết. Lúc này chúng ta chỉ có thấy những cái bực bội trong nội tâm của mình, ngoài ra không có thấy cái gì khác. Điều đó được gọi là thức sân. Như vậy chính do cái sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn theo một chiều hướng bực bội, bức xúc, khó chịu, muốn đẩy đi, muốn phá đi một cái vấn đề nào đó mà chúng ta gọi là sân. Như vậy cái gọi là tham, là sân, là si trong cuộc sống này chính là gì? Chính là những cái chiều hướng vận hành khác nhau của ngũ uẩn. Nếu ngũ uẩn vận hành theo chiều hướng là dính mắc, chấp thủ, trói buộc, tham mái trong đó thì gọi là tham. Nếu ngũ uẩn vận hành theo chiều hướng bực bội, bức xúc, khó chịu, ám ảnh, không chịu đựng được, đó gọi là sân. Và nếu ngũ uẩn hoạt động theo một chiều hướng là mê mờ, si mê, không có biết được cái việc làm này thật sự có đưa đến cho mình lợi ích hay là không lợi ích, và ngũ uẩn cái âm thầm hoạt động như vậy, đó được gọi là si. Chẳng hạn như những cái trạng thái về vọng tưởng, phóng tâm, hôn trầm, phóng dật, vung lung, hay làm những cái hành động mà không có hướng, không có biết được thật sự là lợi ích của mình hay là lợi ích của những người xung quanh là cái gì, thì đó được gọi là si. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng cái gọi là tham, sân, si trong cuộc sống này chính là gì? Chính là những chiều hướng vận hành khác nhau của ngũ uẩn hình thành cái được đặt tên là tham, hoặc là sân, hoặc là si thôi. Và chính vì cái điều như vậy, khi mà chúng ta trong sự tu tập này, chúng ta nếu không thành tựu về trí về ngũ uẩn thì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được tham, sân, si? Và một khi không nhìn thấy được tham, sân, si thì làm sao chúng ta có thể tẩy sạch được tham, sân, si đây? Thành ra cái đầu tiên hết trong sự tu học này là đòi hỏi chúng ta phải biết rằng thế nào là tham, sân, si, hành tướng của tham, sân, si là gì. Và khi chúng ta được biết hành tướng của tham, sân, si chính là sự vận hành hoạt động khác nhau của ngũ uẩn. Và điều này có nghĩa là đến trong cái sự tu học này, để có thể nhận diện được tham, sân, si là gì, chúng ta cần phải có sự học hiểu cẩn thận, kỹ lưỡng về ngũ uẩn, thực hành, thực tập nhận diện ngũ uẩn thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được tham, sân, si trong mình là gì. Và một khi chúng ta thực hành nhận diện được ngũ uẩn, chúng ta còn có thể thấy thêm những cái điều gì khác xung quanh tham, sân và si trong nội tâm của mình. Chúng ta có thể thấy thêm như thế nào là những trạng thái dục lậu, những trạng thái quế nhiễm về dục trong nội tâm của mình. Chúng ta còn có thể thấy thêm thế nào là trạng thái hữu lậu, những sự hoạt động ngấm ngầm, chấp trước trong nội tâm của mình là gì. Chúng ta còn có thể thấy thêm thế nào là trạng thái của vô minh lậu, là những sự ngấm ngầm của trạng thái tâm không trong sáng tỉnh giác của mình là gì. Và thông qua cái sự nhận diện ngũ uẩn, chúng ta còn có thể thấy được cái trạng thái ái trong con người của mình nó sẽ khác như thế nào trạng thái của dục trong con người của mình, và nó sẽ khác như thế nào trạng thái tham trong con người của mình. Tham là một cái loại cảm giác, nó đưa đến một cái sự tham muốn, một cái sự mong muốn, nhưng mà nó không có cái sự mạnh mẽ thúc dục, thúc đẩy ở bên trong như là dục. Và ái là một cái sự tham muốn, một cái cảm giác tham ái, và trong đó nó đưa đến một cái cảm giác là bấu chặt vào trong nội tâm. Và để có thể nhìn thấy rõ được dục, ái, tham, sân, si, lậu hoặc hơn thua, ích kỷ, hẹp hòi trong nội tâm của mình, bản ngã, ta đây, những cái chấp trước trong nội tâm của mình, tất cả những điều đó được gọi là gì? Tất cả những điều đó chính là những xu hướng hoạt động ngấm ngầm, chấp thủ, dính mắc của ngũ uẩn mà thôi. Và cho đến khi nào chúng ta thực hành cái sự nhận diện ngũ uẩn, chúng ta có thể nhận rõ được ngũ uẩn trong nội tâm của mình, thì chúng ta mới có thể thấy rõ được hết tất cả những pháp bất thiện này trong nội tâm của mình. Và cho đến khi nào chúng ta chưa có thực hành nhận diện được ngũ uẩn, thì đối với những pháp này chúng ta vẫn nghe, vẫn hiểu, nhưng lờ mờ, không rõ ràng, không phân biệt được. Và khi nhìn vào trong nội tâm của mình, khi bản ngã nó khởi lên trong những hình thức vi tế, chúng ta không thấy trạng thái tâm dính mắc, chấp thủ, tham ái, ích kỷ khởi lên. Trong những hình thức thô chúng ta có thể thấy, nhưng trong những hình thức vi tế của nó chúng ta không thể thấy. Và vì khi nhìn thấy ngũ uẩn, chúng ta có thể nhìn rõ hành tướng trọn vẹn, cũng như là chân tướng trọn vẹn của tham sân si, thì chúng ta mới có thể đi đến cái chỗ là tẩy sạch được tham sân si. Và chính vì vậy, thánh đạo tám ngành, hay còn gọi là phương pháp tám đúng, là một cái con đường chân chánh, là một cái pháp hạnh chân chánh mà một người con Phật khi đi theo cái sự hướng dẫn của Ngài có thể thành tựu được mục đích là đoạn tận tham sân si, là như vậy. Như vậy, với cái thánh trí thứ nhất, chúng ta được hiểu rằng trí về khổ, điều này có nghĩa là gì? Đồng nghĩa với trí về khổ, đó chính là trí về ngũ uẩn. Và đó cũng có nghĩa là gì? Đó chính là trí về tham sân si. Và cũng có nghĩa đó là trí về lậu hoặc. Là cái gì? Đó là thánh trí thứ nhất. Một khi chúng ta thành tựu thánh trí thứ nhất là sự thấy biết đúng, thấy biết rõ ràng về ngũ uẩn trong nội tâm của mình, thì đó là chúng ta đã thành tựu thánh trí thứ nhất mà Đức Phật đã hướng dẫn. Và trí thứ hai là khổ tập, cũng có nghĩa là sự tập khởi của tham, sân và si. Chúng ta nhớ rõ một điều, khi tứ thánh đế được gọi là bốn thánh trí về khổ, điều đó không phải, nếu mà chúng ta nhìn thấu suốt và thực hành được chân chánh con đường này, thì chúng ta sẽ hiểu rằng tứ thánh đế được gọi là bốn thánh trí về khổ, nhưng cũng có đồng nghĩa đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay đó còn gọi là bốn thánh trí về lậu hoặc, hay đó còn gọi là bốn thánh trí về tham sân si, và đó cũng đồng nghĩa là bốn thánh trí về sự sanh tử và sự giải thoát khỏi sinh tử. Khi chúng ta thật sự hiểu tứ thánh đế như vậy, thì chúng ta mới có thể được gọi là nắm hiểu được cốt tủy của tứ thánh đế. Còn nếu như chúng ta chỉ hiểu tứ thánh đế một cách sơ sài về ý nghĩa chữ khổ không, mà chúng ta không liên hệ được cái được gọi khổ này chính là ngũ uẩn, chính là tham sân si, chính là sanh tử, phiền não và khổ đau mà chúng ta đang phải gánh chịu, thì khi đó chúng ta chưa thật sự nắm hiểu được cốt tủy của tứ thánh đế. Như vậy, trong tứ thánh đế, con chia sẻ theo chiều hướng của tham sân si thì đó là gì? Thánh đế thứ nhất, hay còn gọi là thánh trí thứ nhất, cái được gọi là tham sân si chính là ngũ uẩn. Thánh trí thứ hai, nguyên nhân nào tham sân si sanh khởi? Đó chính là gì? Chính là vô minh và khát ái làm cho tham sân si sanh khởi. Vô minh và khát ái đây là gì? Vô minh là sự không thấy biết về ngũ uẩn trong tự thân của mình. Do không thấy biết sự hiện hành, sự hoạt động, sự thúc đẩy, sự chi phối, sự ám ảnh của ngũ uẩn trong nội tâm của mình, cho nên tham sân si đã sanh khởi. Đó là thánh trí thứ hai về tham sân si. Thánh trí thứ ba về tham sân si là gì? Khi nào vô minh được đoạn tận, tất nhiên trí về ngũ uẩn sanh khởi, sự vô minh, sự vô trí đối với ngũ uẩn được đoạn diệt, thì khi đó tham sân si sẽ được đoạn diệt. Khi chúng ta có thể thấy biết trọn vẹn về ngũ uẩn, khi đó được gọi là vô minh diệt, minh sanh. Thì khi thấy biết trọn vẹn về ngũ uẩn, điều đó có nghĩa là chúng ta thấy biết trọn vẹn về tham sân si. Và khi thấy biết trọn vẹn về tham sân si thì chúng ta sẽ tẩy sạch sự dính mắc, sự trói buộc, sự hoạt động của tham sân si. Nhờ vậy đó được gọi là tham sân si được đoạn diệt. Đó là thánh trí thứ ba. Và thánh trí thứ tư là gì? Là phương pháp tám đúng, là một phương pháp chân chánh đưa đến sự đoạn diệt tham sân si. Phương pháp tám đúng đây là như thế nào? À, con xin hỏi, ở đây chúng ta có hay xem phim Tam Quốc Chí không vậy? Tam Quốc Chí, đúng rồi. Trong phim đó thì chúng ta có thấy cái vị Gia Cát Lượng là một người có tài về bài binh bố trận, phải không? Và hầu như là khi mà ngài Gia Cát Lượng bài binh bố trận thì hầu như là đều là thắng cuộc, trừ khi nào mà thiên thời địa lợi nhân hòa không có thuận tiện thôi. Còn sự bài binh bố trận của Gia Cát Lượng là phải nói là một bậc là đại quân sư, phải không ạ? Và nhờ cái sự bài binh bố trận khéo, cho nên là nếu mà được thiên thời địa lợi nhân hòa thì đó là một cái trận chiến đấu chắc chắn phải thắng thôi, đúng không ạ? Thì như vậy cái giỏi của Gia Cát Lượng ở đây là ông bài binh bố trận rất là khéo trong một cái trận chiến. Thì cũng giống như vậy, bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là một cái sự bài bố, một cái sự bố trí nội tâm, mà trong đó cái sự bài bố, bố trí nội tâm một cách hoàn hảo đưa đến cho chúng ta sẽ chiến thắng trong sự tẩy sạch tham sân si. Nếu chúng ta thông hiểu về bát chánh đạo một cách chân chánh như vậy là chúng ta nắm được cốt tủy của đạo Phật rồi đó. Con xin nhắc lại, bát chánh đạo hay là thánh đạo tám ngành được gọi là một sự bày bố, một sự bố trí nội tâm, bố trí sự vận hành hoạt động của thân khẩu ý, mà với một cái sự bố trí hoàn hảo, hoàn mỹ, tuyệt vời này, chúng ta sẽ có thể đi đến sự tẩy sạch tham sân si. Nếu mà trong cái sự tẩy sạch tham sân si này mà chúng ta bày bố, bố trí cái sự tu học của mình không chính xác, không đúng phương pháp, thì sẽ vĩnh viễn mãi mãi chúng ta không thể nào tẩy sạch được tham sân si. Là vì sao? Vì sao tham sân si lại ghê gớm đến như vậy? Và vì sao sự bày bố, sự bày binh bố trận của chúng ta phải hết sức là khéo léo, chúng ta mới có thể tẩy sạch được tham sân si? Mà nếu mà chúng ta bày binh bày bố không khéo léo, chúng ta không thể tẩy sạch được tham sân si là vì sao? Vì sao? Đức Phật nói rằng vô thỉ này các tỳ kheo, là sự luân hồi này khởi điểm không thể nêu rõ đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc. Đức Phật nói rằng vô thỉ này các tỳ kheo là sự luân hồi này, và khởi đầu của nó không thể nêu rõ được đối với những chúng sanh bị vô minh vô trí về ngũ uẩn che đậy và bị cái lòng tham ái trói buộc đối với ngũ uẩn. Không thể nêu rõ được cái sự luân hồi này, điều đó có nghĩa là gì? Cái được gọi là tham, là sân, là si trong chúng ta nó quá sâu dày, nó quá dày đặc. Nó quá dày đặc đến độ mà những khi được nghe sự chia sẻ về ngũ uẩn Chúng ta ngồi nghe như là mình nắm hiểu trọn vẹn về ngũ uẩn rồi. Nhưng mà vậy, khi đứng dậy, khi ra về, hầu như chúng ta bỏ lại cho con gần hết. Đúng không? Đó là vì sao? Trạng thái, một cái trạng thái tâm vô minh của chúng ta, nó quá sâu dày. Vô minh là gì? Một cái trạng thái tâm không trong sáng và sự hoạt động vận hành liên tục của thọ tưởng hành thức ở trong đó. Nó vận hành liên tục, mà nó vận hành liên tục theo cái chiều hướng của gì? Của dục lậu, là của những cái đòi hỏi ham muốn trong nội tâm. Của hữu lậu là những cái trạng thái thất niệm, vọng tưởng, phóng tâm trong nội tâm. Và của trạng thái tâm không trong sáng, tỉnh giác ở trong đó. Và chính vì một cái trạng thái tâm nó dày đặc những cái si mê, những cái hoạt động ngấm ngầm ngoài tổ chức, ngoài cái ý muốn của chúng ta, và nó hoạt động dưới những cái sự thúc đẩy của những cái tham muốn dày khác. Mà khi chúng ta ngồi học thì thấy là mình hiểu bài, mình nắm bài, mình thấy được ngũ uẩn. Mà khi rời ra cái buổi học, khi gọi là khi va trận, tất nhiên là khi đột sáu căn tiếp xúc với lại sáu trần, thì trạng thái tâm của chúng ta lại sao? Dính mắc, chấp thủ, bản ngã, hơn thua. Hơn thua với nhau từng chút một như vậy đó. Mà không có nhận diện ra được cái trạng thái tâm dính mắc của mình là gì. Thành ra chính vì vậy mà để có thể đào thải được tham sân si trong nội tâm của mình, chúng ta phải có một sự bài binh bố trận hết sức là khéo léo. Chúng ta mới có thể là đi đến cái chỗ là thấy được giặc và tiêu diệt được giặc. Mà nếu chúng ta không có bài binh khéo léo trong nội tâm của mình, thì chúng ta sẽ không có thể thấy được vô minh, thấy được ngũ uẩn, thấy được lậu hoặc, thấy được dục tham trong con người của mình. Mà hễ không thể thấy được rồi, thì làm sao chúng ta có thể đi đến cái chỗ rằng là một nội tâm trong sạch, thanh tịnh và giải thoát sanh tử đây. Thành ra Bát Chánh Đạo là một cái sự bài binh bố trận mà tuyệt vời, hoàn hảo và hoàn mỹ, đưa chúng ta đi đến cái sự sẽ thắng trận trong cái cuộc chiến đấu chống lại tham sân và si. Vì sao con gọi Bát Chánh Đạo là một cái sự bài binh bố trận tuyệt hảo và hoàn hảo đến như vậy? Chúng ta hãy chiêm nghiệm kỹ trong vấn đề này. Thứ nhất, để đối diện với tham sân si, điều đầu tiên chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Phải thấy được tham sân si, phải thành tựu trí về tham sân si. Đó là sự thành tựu trí về ngũ uẩn. Chẳng những thành tựu trí thứ nhất, còn thành tựu trí thứ hai là phải biết vì sao nó sanh khởi, rồi còn phải biết vì sao nó động tận. Và cần phải nắm rõ, theo sát cái con đường phương pháp đưa đến sự động tận nó là gì. Như vậy Đức Phật đã chuẩn bị cho chúng ta phương diện gì? Phương diện về cái nhìn, cái thấy, phương diện về chánh kiến, phương diện về trí tuệ. Đó là sự phòng hộ, sự bài binh bố trận thứ nhất mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Đúng không? Đó được gọi là gì? Là chánh tri kiến, hay còn gọi là thấy biết đúng. Sự bài binh bố trận ở phương diện thứ hai, Ngài bài binh bố trận cho chúng ta như thế nào? Về cái thấy, Ngài đã hướng dẫn chúng ta phải thấy đúng về ngũ uẩn, hay còn gọi là nhận diện được tham sân si. Thứ hai là từ cái sự nhìn thấy được ngũ uẩn và tham sân si như vậy, thì Ngài hướng chúng ta đến một cái hướng thứ hai, một cái gốc mà gọi là bài binh thứ hai là gì? Về chánh tư duy. Ngài hướng dẫn cho chúng ta đi vào một cái đời sống là tập một cái suy nghĩ đúng. Nhưng mà thường khi một người thành tựu được chánh tri kiến rồi, thì chắc chắn người này sẽ đi đến cái chỗ chiều hướng thứ hai là điều chỉnh suy nghĩ của mình. Đó được gọi là chánh tư duy. Như vậy về suy nghĩ là Ngài đã giao bài binh bố trận cho chúng ta một sự vững chắc trong cái suy nghĩ của mình. Đó là gì? Ngài hướng chúng ta đến những cái tư duy về ly dục, tư duy về ly sân và tư duy về bất hại. Đó là gì? Ngài hướng cho chúng ta tập điều chỉnh suy nghĩ của mình, đưa đến cái chỗ gì? Xả ly dục tham, xả ly sân hận và xả ly những cái tâm niệm ngu si đưa đến cái chỗ hại mình, hại người. Như vậy chúng ta được hoàn hảo ở khía cạnh thứ hai, đó là suy nghĩ, hay còn gọi là chánh tư duy. Khi thành tựu chánh tư duy, Ngài còn hướng dẫn chúng ta đưa đến cái sự phòng hộ với khía cạnh thứ ba là gì? Chánh ngữ, điều chỉnh lời nói của mình vào trong cái con đường chân chánh của một người thấy được tham sân si. Đó là sao? Từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói đâm thọc và từ bỏ nói những cái lời phù phiếm. Đưa đến một cái trạng thái tâm được an tịnh, trong sạch, không lỗi lầm, không dao động vì những cái lời nói dối, nói sai của mình. Như vậy chúng ta thấy nó hoàn hảo ở cái vấn đề thứ ba chưa? Vấn đề thứ tư, Ngài chuẩn bị cho chúng ta điều gì? Chánh nghiệp, tất nhiên là hành động động đúng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục đối với người tại gia. Như vậy, xét về hành nghiệp của thân, thì Ngài chỉ dẫn cho chúng ta một phương pháp phòng hộ hành động thân của mình, đó được gọi là chánh nghiệp. Xét về chánh mạng thì Ngài phòng hộ cho chúng ta gì? Ngài hướng dẫn chúng ta cái gì? Hướng dẫn chúng ta là làm những cái nghề nuôi sống tự thân của mình chân chánh, không rơi vào những cái nghề mà nuôi sống bản thân mình không tốt đẹp, đưa đến cho mình những cái nhân quả không tốt sau này. Đó được gọi là chánh mạng. Và Ngài còn hướng dẫn chúng ta tiếp một cái khía cạnh nữa là gì? Khi nói về siêng, siêng năng trong đạo Phật, chúng ta thường hay nghĩ người tu Phật chúng ta nói là mình tu Phật, mình siêng năng niệm Phật, hay là siêng năng ngồi thiền, siêng năng tụng kinh, siêng năng vậy đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đi đúng theo sự siêng năng của Đức Phật, thì Đức Phật dạy chúng ta siêng năng đây là siêng năng cái gì? Chính là một người con Phật khi nhìn nhận được ngũ uẩn, nhìn nhận được tham sân si và lậu hoặc trong nội tâm của mình, thì thứ nhất cần phải siêng năng hộ trì 6 căn của mình. Đó là siêng năng thứ nhất. Siêng năng hộ trì 6 căn này để làm gì? Để cho những cái tham sân si phía bên ngoài không tiếp tục rỉ chảy vào trong nội tâm. Đó được gọi là siêng năng đúng thứ nhất. Siêng năng đúng thứ hai của một người công Phật đó là gì? Siêng năng phản quan tự kỷ, kiểm soát nội tâm, tẩy sạch những tham sân si còn ngấm ngầm uế nhiễm trong nội tâm của mình. Được gọi là siêng năng đoạn tận tham sân si tàn dư trong nội tâm. Đó được gọi là gì? Thứ nhất là chúng ta không cho tham sân si bên ngoài rỉ chảy vô nội tâm. Thứ hai là chúng ta thanh trừ những tham sân si tồn động trong nội tâm. Và cái thứ ba nữa là gì? Siêng năng thực hành chánh niệm tỉnh giác theo tinh thần của kinh Tứ Niệm Xứ. Nhờ sự thực hành chánh niệm tỉnh giác theo tinh thần của kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta sẽ đi đến chỗ gì? Nhận diện, thấy rõ được hoàn toàn chân tướng hoạt động của ngũ uẩn. Đó là lợi ích thứ ba của sự siêng năng chánh niệm tỉnh giác. Và siêng năng thứ tư nữa là gì? Đó là siêng năng hộ trì những thiện pháp gì mà mình đã thành tựu. Ví dụ như chúng ta đã có cái sự thành tựu thiện pháp bị hộ trì căn, hay là thường xuyên phản quan tự kỷ, hay là chánh niệm tỉnh giác, hay là chúng ta thường có những cái sự quán tưởng về vô thường, thì chúng ta hãy nuôi dưỡng những điều đó, được gọi là siêng năng hộ trì những thiện pháp mình đã có. Nhờ 4 cái sự siêng năng tinh cần chân chánh này mà người con Phật có thể ngăn chặn được những cái tham sân si bên ngoài sỉ chảy vào, tẩy sạch những cái tham sân si tồn trữ trong nội tâm và thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn. Đó là sự siêng năng đúng mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta trong cái sự bố trí, sự hoạt động nội tâm của mình. Và trong cái phần tiếp theo, Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta về cái sự quán niệm đúng chỗ. Quán niệm đúng chỗ ở đây là Đức Phật hướng dẫn chúng ta quay về phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình, luôn luôn hướng tâm về nội thân của mình để có thể an trú tâm trên đó và để có thể thành tựu trí về tự thân của mình. Đó là sự quay về an trú tâm trên thân, trên thọ, trên nội tâm và trên những pháp được Đức Phật hướng dẫn để có thể thành tựu trí về ngũ uẩn và tẩy sạch tham sân si trong nội tâm. Nhờ cái sự quay về quan sát nội tâm chân chánh này mà chúng ta có thể thấy được trọn vẹn chân tướng ngũ uẩn hoạt động trong nội tâm của mình. Đó được gọi là quán đúng chỗ. Và sự thực hành mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta thứ 8 ở đây, đó được gọi là định đúng cách, hay còn gọi là chánh định. Định đúng cách ở đây là gì? Sau khi một người công Phật thành tựu 7 cái chi phần đầu, và 7 cái chi phần này được gọi là sự sửa soạn nội tâm để đi vào trong chánh định. Và chánh định này được gọi là thánh chánh định, hay còn gọi là thiền định mà các bậc thánh tu tập thành tựu và giải thoát. Thánh chánh định đó là gì? Khi thành tựu được 7 chánh đạo đầu, chúng ta hướng đến sự thanh lọc 5 cái sự si ám trong nội tâm của mình. Đó là gì? Tham, sân, hôn trầm thủy miên, trạo hối và nghi ngờ. 5 cái pháp này được gọi là 5 cái truyền cái, 5 cái sự che ám, làm si ám, làm mê mờ nội tâm của mình. Nhờ sự tẩy sạch 5 cái pháp này mà bắt đầu chúng ta đi vào trong thánh chánh định mà Đức Phật đã hướng dẫn. Thánh chánh định thứ nhất là gì? Đó là một cái trạng thái tâm khi xem xét lại thân tâm của mình, ý thức rằng là ngay trong hiện tại này mình đang có một trạng thái thân tâm thanh tịnh, không có dục vọng, không có tham muốn, không có đòi hỏi, không có chấp trước bất cứ một cái gì. Và chúng ta khởi lên niềm hoan hỷ, hỷ lạc đối với lại cái thực tại mà chúng ta đang có. Và khi chúng ta quan sát thực tại chúng ta đang có, thí dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi yên ở đây phải không? Và chúng ta đang quan sát lại, chúng ta đang ngồi trong sự an tịnh, không có dao động, không có dính mắc, không có hơn thua, không có chấp trước cái gì. Và thấy mình đang rất là an tịnh phải không? Và trong sự an tịnh này, chúng ta khởi lên một sự hỷ lạc. Ồ, thân đang an tịnh và tâm đang an tịnh. Không có dục, không có ái, không có tham sân si, tỉnh giác rõ ràng. Thật là an lạc, thật là dễ chịu. An lạc quá, dễ chịu quá. Tâm có hỷ và thân có lạc và dễ chịu như vậy. Chúng ta khởi lên hỷ lạc đối với lại thân tâm ở trong thực tại không có dính mắc này. Và cái hỷ lạc này của chúng ta được gọi là hỷ lạc của sơ thiện. Hỷ lạc này của chúng ta được gọi là hỷ lạc của sơ thiện. Hỷ lạc của sơ thiện là gì? Hỷ lạc cho ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tầm tứ ở đây là gì? Là sự tầm, là suy tầm, là tìm đến. Tứ là tư sát, là quan sát, là xem xét. Chúng ta đang tìm đến với thân tâm này và quan sát về sự an tịnh không có dục ái trong người. Và khi quan sát sự an tịnh không có dục ái trong người, chúng ta sanh khởi lên sự hoan hỷ ở trong đó. Và điều đó được gọi là hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và có tứ. Nhờ trạng thái hỷ lạc này mà nó sẽ làm cho chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ đào thải được những tập khí ham muốn dục lạc của thế gian, những tập khí vì sân hận bực bội trong nội tâm của mình. Nhờ chúng ta an trú trong những cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, khoan khoái của sự an tịnh, không có dục, không có ái, không có tham, không có sân, có si, và chúng ta an trú thật là viên mãn, thật là thuần thục trong cái điều này, thì cái cảm giác dễ chịu, khoan khoái của ly dục này nó sẽ đẩy đi những cái cảm giác bực bội, sân hận, khó chịu và ham muốn dục lạc trong nội tâm của chúng ta. Đó là tác dụng của sơ thiền là như vậy đó. Sơ thiền này được gọi là thiền định mà các bậc thánh an trú và tu tập. Và thiền thứ hai là gì? Sau khi thành tựu viên mãn trong trạng thái khoan khoái hỷ lạc, Vì quán sát thân tâm mình không có bị dục ái tham sân si chi phối, không có tham cầu danh lợi, không tham muốn vật chất, không đòi hỏi đi theo các pháp thế gian. Nhờ như vậy mà chúng ta an tịnh và xả bớt những cái dục trong con người của mình. Thì khi chúng ta thành tựu trạng thái này, viên mãn trong trạng thái này được gọi là thành tựu sơ thiền. Sau đó chúng ta hướng đến cái chỗ là quay về, bây giờ không tiếp tục sự quán sát về sự an tịnh của thân tâm không dục không ái nữa, mà chúng ta hướng vào sâu trong nội tâm của mình, ý thức một trạng thái tâm đang nội tĩnh nhất tâm, là bên trong đang có sự tĩnh lặng, yên lặng. Khi quan sát thấy bên trong hơi thở nhẹ nhàng đang an tịnh, chúng ta khởi sanh lên niềm hỷ lạc. Khởi sanh lên niềm hỷ lạc gì? Là biết rằng mình đang an tịnh, tâm mình đang yên, không có dao động, thật là yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh này, chúng ta quan sát, ồ, thật là dễ chịu, thật là khoan khoái, tâm an tịnh, cho nên thấy có cái vui vui trong trống. Trong cái vui đó thấy được cái thân nó cũng an lạc, lạc thọ khởi theo. Thì khi chúng ta quan sát và an trú bên trong nội tâm đang yên tĩnh như vậy và khởi lên cái niềm hoan hỷ, thì hỷ đó được gọi là hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ. Tất nhiên là trạng thái hỷ lạc này của tâm là hỷ lạc do quán sát thấy được sự an tịnh của nội tâm và khởi lên cái niềm hỷ lạc, chứ không có quán chiếu về cái sự ly dục của thân tâm nữa. Đó được gọi là không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Đó là trạng thái của thiền thứ hai. Và với trạng thái của thiền thứ hai thì bắt đầu chúng ta đã xả từ từ những cái suy nghĩ, những cái tác ý của mình và hướng vào bên trong để cho cái trạng thái tâm được an lạc và ở trong cái định. Nhờ ở trong cái định an lạc như vậy mà bước đầu chúng ta không có cảm thấy cái thiền tập của mình là khó khăn. Ngồi thiền mà giống như là như bị mà ai mà bó buộc mình ngồi mà im lặng mà gọi là, nếu mà chúng ta không khéo, không thực hành theo phương pháp tứ thiền Đức Phật hướng dẫn, mà chúng ta đi vào trong thiền định mà chúng ta vừa ngồi cái là bắt tâm là im hết nha, không có cho khởi nghĩ, ngay cái lạc cũng không khởi nghĩ, cái gì cũng không khởi nghĩ, thì thiền định đó hầu như nếu chúng ta chưa quen, chưa thường thục, thấy hầu như là bắt buộc mình gò bó mình một cái gì đó. Mà đi, nếu chúng ta đi theo con đường của tứ thiền thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hướng dẫn tu tập định tâm này của Đức Phật là một sự uyển chuyển, khéo léo, thiện nghệ và nhẹ nhàng cho chúng ta tu tập. Mà thiền định Đức Phật hướng dẫn ở đây là một sự uyển chuyển tu tập nội tâm từ thô cho đến tế. Thiền thứ nhất là chúng ta khởi cái hỷ lạc về trạng thái tâm không dính mắc của mình và an trú riết trong cái hỷ lạc đó, được gọi là sơ thiền. Thiền thứ hai là chúng ta hướng về trạng thái nội tâm yên tịnh và sanh cái niềm vui nhẹ nhẹ, ngồi trong sự yên tịnh và có một cái hỷ lạc nhẹ nhẹ bên trong. Thì chúng ta sẽ thấy việc cầu thiền của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó dễ chịu lắm. Và đến tiếp theo nữa, khi chúng ta thành tựu trong trạng thái nhị thiền rồi, thì Đức Phật mới hướng dẫn chúng ta là bây giờ ở trạng thái thiền thứ ba, chúng ta sẽ từ bỏ trạng thái tâm hỷ vui nhẹ nhẹ trong lòng, mà chỉ giữ lại một cái sự an lạc của thân mà thôi. Tất nhiên là bây giờ chỉ giữ lại lạc thọ của thân và xả bỏ cảm giác vui nhẹ nhẹ trong tâm. Đó được gọi là thiền thứ ba. Tất nhiên là Đức Phật đang hướng dẫn chúng ta thiền định tâm từ thô cho đến tế. Và đến thiền thứ tư là gì? Bây giờ chúng ta đã thuần thục, tâm đã an tịnh, dục đã xả ly, thì bây giờ đến thiền thứ tư là hướng luôn, xả luôn cái cảm giác an lạc, dễ chịu của thân. Và bây giờ chỉ giữ lại một cái trạng thái thân tâm thanh tịnh thuần nhất. Với cái trạng thái thân tâm thanh tịnh thuần nhất này là chúng ta đi đến cái sự thành tựu trạng thái thiền thứ tư mà Đức Phật đã hướng dẫn. Như vậy chúng ta thấy là để đi vào trong con đường thiền định Đầu tiên hết, cái sự tu tập này là chúng ta phải được sửa soạn bằng con đường của chánh kiến. Thì thiền định này chúng ta mới được gọi là chánh định. Và từ khi Đức Phật thành đạo và hướng dẫn về phương pháp bát chánh đạo, thì trong một bài kinh được gọi là Kinh Tsushima, là khi đó, khi đạo Phật được phát triển, thì ngoại đạo bị yếm thế, không còn được những cái tín đồ cúng dường. Cho nên ngoại đạo đã cho đệ tử của mình trà trộn vào trong đạo Phật để tu học những cái pháp của đạo Phật, rồi ra cũng dạy, cũng hướng dẫn giống như đạo Phật. Thì khi đó là ngay thời Đức Phật hiện tại đã có một sự trà trộn xen lẫn vào trong đó rồi. Và ngoại đạo cũng cho người vào học tứ thiền và ra ngoài hướng dẫn thực hành tứ thiền. Nhưng nếu ngoại đạo thực hành tứ thiền, vô hướng dẫn liền đệ tử thực hành tứ thiền mà không bắt đầu bằng cái con đường của bảy cái chánh đầu tiên, không sửa soạn tứ thiền này bằng con đường của chánh kiến, bằng cái sự thấy biết về ngũ uẩn, thì khi thực hành tứ thiền, thiền này không còn được gọi là chánh định, mà nó được gọi là tà định. Tà định là gì? Đó là một cái sự định tâm nhưng không có khả năng đưa đến sự thấy biết được ngũ uẩn, không thấy biết được những lậu hoặc còn tiềm ẩn trong nội tâm của mình. Thiền định đó không được sửa soạn bằng chánh kiến, cho nên không thấy biết được. Cái trạng thái định của tứ thiền này chính là trạng thái định của ngũ uẩn. Vì không biết được rằng định của tứ thiền chính là định của ngũ uẩn, cho nên không quán chiếu xả bỏ được hành tướng của tứ thiền. Do không xả bỏ được như vậy và có cái sự vô minh, không thấy biết trạng thái của thiền định, cho nên nó không có khả năng đưa đến trí tuệ và giải thoát cho vị ấy. Và đó là lý do vì sao cũng thực hành thiền định, cũng thực hành tứ thiền, nhưng một bên thì có khả năng đi đến sự giải thoát sanh tử và một bên thì không có khả năng đi đến sự giải thoát sanh tử, là như vậy đó. Còn khi mà chúng ta thực hành theo đúng con đường bát chánh đạo, đi vào thiền định này, chúng ta được sửa soạn bằng trí tuệ về ngũ uẩn. Thì khi đi vào trong thiền định này, chúng ta biết được rằng khi ở trong định thứ nhất thì ngũ uẩn như thế nào, gọi là định thứ nhất. Khi ở trong định thứ hai thì ngũ uẩn như thế nào, gọi là định thứ hai. Ngũ uẩn ở trong trạng thái định thứ ba là như thế nào, và ngũ uẩn ở trong trạng thái định của thiền thứ tư là như thế nào. Và với một cái vị thành tựu tứ thiền, nhìn thấy được ngũ uẩn, quan sát và xả bỏ được hành tướng của ngũ uẩn trong những cái trạng thái thiền đó, vị này sẽ đưa đến sự tẩy sạch hết tất cả những tàn dư, những lậu hoặc còn tiềm ẩn trong nội tâm của mình, và vị này sẽ đạt được sự giải thoát. Đó được gọi là từ chánh định đi qua chánh trí và đi đến chỗ chánh giải thoát là như vậy. Như vậy, trong cái sự chia sẻ vừa rồi của con, chúng ta nhìn thấy một điều rằng là như thế nào? Bát chánh đạo là một phương pháp hoàn hảo giúp cho chúng ta có thể đối diện được với tham sân si và tẩy sạch được tham sân si. Nhờ sự bố trí cẩn thận, kỹ lưỡng của Đức Phật trong tất cả các phương diện trong sự tu học Phật pháp của mình, mà một người có khả năng đi đến sự tẩy sạch được nội tâm của mình. Ngài bố trí cho chúng ta đầu tiên trong phương diện thấy biết, sau đó Ngài bố trí trong phương diện suy nghĩ phải như thế nào, lời nói phải như thế nào, hành động phải như thế nào, sinh sống phải như thế nào, siêng năng phải như thế nào, quán sát phải như thế nào, định tâm phải như thế nào. Từ một sự hướng dẫn cặn kẽ, kỹ lưỡng và hoàn hảo như vậy mà chúng ta mới có thể đối diện được với tham sân si và mới có thể tẩy sạch được tham sân si. Và bát chánh đạo vì vậy được gọi là gì? Một con đường hoàn hảo, một con đường hoàn thiện để chúng ta có thể nhận diện tham sân si và đi đến sự tẩy sạch tham sân si. Đến đây con xin mời chúng ta cùng nghỉ mình giải lao một chút hen. con có đã có làm sẵn cho chúng ta nguyên cái bài về cốt lõi của đạo Phật này, và một hơi nữa trước khi về thì sẽ xin được phát cho chúng ta. Chúng ta cứ yên lòng, những gì mà con chia sẻ với chúng ta nãy giờ thì nó đều có nằm ở trong cái này. Trong phần ký này một hơi con gửi tặng chúng ta thì con có hết những cái bài kinh mà nãy giờ chúng ta đã được đọc học. Và chẳng những như vậy, con còn có kèm theo trong này cho chúng ta bài kinh về du sĩ ngoại đạo. Và trong cái bài kinh này có nói về đặc thù của tham sân si là gì. Và đặc thù của tham sân si rằng là Đức Phật nói rằng là tham là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. Tất nhiên là tham thì tội nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta nhớ tội nhỏ là đối với lại những cái lòng tham bình thường trong cái đời sống của mình, chứ không phải là những cái ác tham, những cái tà tham, mà là những cái tham bình thường trong cái đời sống của mình, gọi là những cái chánh tham. Thí dụ như mình có gia đình, mình cũng có thể là mong muốn mình có cái gia đình hạnh phúc, đàng hoàng, nhà cửa, có cố gắng trong đời sống để mua nhà, mua xe, thì những cái tham muốn mình đó của mình được gọi là những cái tham bình thường. Chừng nào những cái ác tham, những cái tà tham, đó là mình có vợ có chồng mà mình lại yêu thích chồng vợ của người khác chẳng hạn, những cái tham đó là những cái tham không quá chân chánh, đó là những cái ác tham hay những cái tà tham. Còn đối với những cái tham bình thường trong cuộc sống đó, gọi là tham là tội nhỏ, nhưng mà xả ly cái lòng tham đó là chậm chạp, là khó chứ không thể là làm liền được. Sân là tội lớn, nhưng mà ly sân thì làm mau chóng. Tại vì khi sân thì chúng ta có những cái suy nghĩ, lời nói, hành động có thể là ác, tạo ra những cái ác nghiệp, cho nên đó được gọi là tội lớn. Nhưng mà khi thấy được những cái sự nguy hại này của sân thì cái sự xả ly lòng thân, lòng sân là rất mau, chứ không có phải là chậm như là sự xả ly lòng tham. Và si là tội lớn, nhưng mà ly si thì là chậm chạp. Si là tội lớn là việc là như thế nào? Si là sự si mê, sự không có trí tuệ về tự thân, thì những cái đó đưa đến những cái phiền não sinh tử lâu dài trong cuộc sống, có thể làm những cái vấn đề mà ngu si đưa đến hại mình, hại người dù là không có cố ý. Cho nên đó được gọi là tội lớn, và xả ly cái sự si mê này là chậm chạp. Chúng ta phải tu tập trí tuệ, phải thành tựu trí về ngũ uẩn, thấy biết được tự thân của mình, khi đó mới xả ly được lòng si. Cho nên đó được gọi là ly si, là chậm chạp. Và trong cái vấn đề về tham thì Đức Phật có trong bài kinh này có cho chúng ta biết rằng là cái mà làm cho tham mà nó chưa sanh và nó có thể sanh khởi, và những cái lòng tham mà nó đã sanh rồi đưa đến cái sự là nó còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, thì cái đó chính là tịnh tướng. Tịnh tướng là gì? Là những cái điều tốt đẹp, những cái điều đẹp đẽ, những cái điều dễ thương, khả ái trong cuộc sống này. Người đẹp, cảnh đẹp, vật đẹp, quần áo đẹp, đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, vân vân. Những cái đẹp đó được gọi là tịnh tướng. Và chính những cái đẹp của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp như vậy, những cái đó mà nếu chúng ta không như lý tác ý, hay chúng ta thấy cái chữ này ha, không như lý tác ý về những cái tịnh tướng đó. Tất nhiên là có hai pháp làm cho cái lòng tham nó chưa sanh thì nó sẽ sanh khởi. Và nếu lòng tham nó đã sanh rồi thì nó sẽ tăng trưởng quảng đại lên. Quảng đại là to lớn, đó là gì? Thứ nhất đó là tịnh tướng, là những cái người vật mà đẹp đẽ, khả ái, dễ thương trong cuộc sống này. Và pháp thứ hai là không như lý tác ý. Nếu chúng ta không như lý tác ý, tất nhiên là chúng ta không nhìn thấy biết những cái người vật, những cái cảm giác, những cái tưởng, những cái suy nghĩ, những cái hay biết của nội tâm mình là vô thường, là duyên sanh. Dính mắc chấp trước trong đó thì khi nó hoại diệt, chúng ta sẽ sanh khởi lên phiền não và khổ đau. Khi chúng ta không như lý tác ý như vậy, đối với lại những cái bậc đẹp đẽ, tốt đẹp ở đời này, thì cái lòng tham trong chúng ta nó chưa sanh thì nó sẽ được sanh khởi. Khi chúng ta không có biết như lý tác ý trước những cái tịnh tướng thì lòng tham chưa sanh nó sẽ sanh khởi, và những cái lòng tham đã sanh nó sẽ đi đến cái chỗ là tăng trưởng hơn nữa. Và đối với lại cái lòng sân thì cái duyên gì mà lòng sân của người chưa có sanh nó sẽ sanh, và những cái lòng sân mà nó đã sanh thì nó sẽ đi đến cái sự tăng trưởng. Đó là gì? Đó chính là chướng ngại tướng. Chướng ngại tướng là gì? Là những cái điều chướng ngại. Nó chướng ngại so với cái nội tâm của mình. Ví dụ như chúng ta không thích cái này, không thích cái nọ, không thích cái kia, mà khi gặp đúng những cái mà chúng ta không thích thì khi đó làm sao? Chúng ta sanh khởi lên sự sân hận, bực bội, tức tối. Như vậy đó gọi là chướng ngại tướng, là một duyên làm cho sân chưa có sanh sẽ được sanh khởi. Và đối với những cái điều không vừa lòng, không hài ý chúng ta trong cuộc sống này, mà chúng ta không có biết như lý tác ý, chúng ta không nhìn thấy ồ, mình không đồng ý cái này, không thích cái kia, không hài lòng cái đó, cái nọ, những cái đó là những sự chấp trước, dính mắc đối với lại ngoại trần. Nếu chúng ta không nhìn thấy được những cái tâm không vừa lòng, không hài lòng, thích ý cái này cái kia, và đó là sự đòi hỏi các pháp theo ý mình muốn. Cái này, cái nọ, cái kia không theo ý mình muốn, mà cái đó nó xuất hiện thì sao? Chúng ta bực bội. Và khi đối diện với lại những cái điều mà không vừa lòng, không vừa ý của mình, mà chúng ta không biết như lý tác ý, chúng ta không biết tác ý rằng cái sự đòi hỏi mong muốn như vậy là sai. Người tu hành mà hướng ngoại đòi hỏi cái bên ngoài phải vậy khác, như vậy là không tốt. Đó là một sự chấp trước, không đúng theo lời Phật dạy. Thì khi chúng ta không có như lý tác ý như vậy thì những cái lòng sân nó chưa sanh nó sẽ sanh khởi, và những cái lòng sân nó đã sanh nó sẽ tăng trưởng quảng đại. Và đối với cái lòng si, cái tâm si, thì khi đối diện với một cái trạng thái tâm vô minh, không thấy biết ngũ uẩn, mà chúng ta không có biết như lý tác ý, quan sát về ngũ uẩn, nhận diện nội tâm của mình, thì với một cái trạng thái tâm vô minh, vô trí như vậy về tự thân, thì khi đó chúng ta nói hay làm một cái gì đó, sẽ có thể là cái việc làm đó không có đưa đến được cái lợi ích cho mình, hay là cái lợi ích cho người, không đưa đến sự là thấy được tham sân si và tẩy sạch được tham sân si. Và đối với một cái nội tâm vô minh vô trí như vậy mà chúng ta không khéo tu học, không khéo nhận diện ngũ uẩn, không tẩy rửa những cái trạng thái tâm vô minh không thấy biết nội tâm của mình, thì như vậy được gọi là không như lý tác ý. Thì với một cái sự là không khéo tác ý quán sát nhận diện nội tâm của mình, thời cái trạng thái tâm si chưa có sanh sẽ được sanh khởi, và những cái si đã sanh sẽ được tăng trưởng quảng đại. Như vậy ba cái duyên mà khiến cho tham sân si chưa sanh sẽ sanh khởi đó là gì? Đối với tham thì là tịnh tướng. Để chúng ta nhớ ha, những cái mà đẹp, khả ái, dễ thương trong cuộc đời này, đó là những cái khiến làm cho lòng tham con người sanh khởi. Và cái thứ hai là gì? Những cái chướng ngại tướng, là những cái mà nó không vừa ý theo cái ý mình muốn, thì khi những cái đó mình nó đến thì chúng ta sẽ bực bội, tức tối, sân hận. Và cái thứ ba là gì? Trạng thái tâm không có biết quán sát, không có nhận diện được nội tâm của mình, thì cái đó sẽ làm cho si sân khởi. Và tiếp theo dưới này là ba pháp mà làm cho tham sân si chưa có sanh thì không có sanh luôn, và nếu nó đã sanh thì nó sẽ được đoạn tận. Đối với tham thì chính là gì? Bất tịnh tướng. Với ai như lý tác ý bất tịnh tướng, thời tham chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận. Tại vì thời gian của chúng ta còn lại là giới hạn, cho nên là trong cái phần này thì con chỉ xin phép giải thích vắn tắt cho chúng ta thôi, không có thể đi sâu vào trong chi tiết. Thật ra nếu mà đi vào trong cái phần chi tiết tham sân si này thì có thể chúng ta sẽ cần tới mấy buổi chia sẻ, chứ không phải chỉ là một buổi. Mong chúng ta hiểu vì sao mà tới phần này thì con chỉ chia sẻ ngắn gọn trong nội dung bài kinh, không đi ra ngoài được. Mong chúng ta hiểu giùm. Và như vậy thì bất tịnh tướng đây là gì? Đó là những cái mà không có được hay ho đẹp đẽ trong cuộc sống này. Khéo như lý tác ý, bất tịnh tướng, là tác ý những cái tướng không tốt đẹp của các pháp. Thí dụ như chúng ta nhìn thấy một cái người đẹp, hay một cái nhà đẹp, một cái đồ vật đẹp mà chúng ta yêu thích, thì ngay trong cái chỗ đó chúng ta quán đến cái tướng bất tịnh của nó. Bất tịnh của nó là gì? Nó thật sự là không có thanh tịnh, không có đẹp đẽ hoài như vậy, mà nó sẽ là đi đến cái chỗ là gì? Vô thường, nó sẽ biến hoại và nó sẽ hoại diệt. Đó là chúng ta quan sát về cái bất tịnh tướng của một pháp đó. Tịnh tướng là gì? Khi chúng ta nhìn thấy cái đó nó đẹp, và ngay cái chỗ đẹp đó chúng ta dừng lại và thích thú. Đó là dính mắc trong cái tịnh tướng. Và khi chúng ta nhìn những cái gì là đẹp, nhưng chúng ta quan sát sâu thẳm trong cái đẹp đó của người này, vật nọ, vật kia, chỉ là những pháp duyên sanh, và bản chất của nó là gì? Vô thường, biến hoại và hoại diệt. Khi quan sát như vậy được gọi là bất tịnh tướng. Và chúng ta khi khéo như lý tác ý vào trong cái bất tịnh tướng đó, thời cái tham chưa sanh thì nó sẽ không thể sanh được, và những cái lòng tham đã sanh thì nó sẽ được đồng tâm. Với lòng sân thì khi mà chúng ta khéo tu tập từ tâm giải thoát, và chúng ta khéo như lý tác ý vì cái trạng thái từ tâm giải thoát này, thì sân chưa sanh sẽ không thể sanh khởi, và sân đã sanh sẽ đi đến đoạn tập. Từ tâm giải thoát là một pháp mà khiến cho sân chưa sanh sẽ đi đến không thể sanh khởi. Vì từ tâm là một cái trạng thái tâm từ rộng lớn, nhưng mà không dính mắc chấp trước trong một cái gì, mà trú trong một cái trạng thái từ tâm rộng lớn, một cái cảm giác của cái tâm hiền từ, từ mẫn, dễ thương, rộng lớn, lan tỏa vô lượng vô biên, không dính mắc trong bất cứ một cái gì, an trú thuần thục và nhuần nhuyễn trong cái cảm giác từ tâm rộng lớn này, thì đó được gọi là từ tâm giải thoát. Và với ai như lý tác ý về một cái trạng thái tâm từ mẫn, cái cảm thọ từ mẫn rộng lớn, vô lượng vô biên như vậy, không có dính mắc trong một cái gì, thì cái sự tu tập, cái trạng thái từ tâm rộng lớn như vậy sẽ đưa đến cái chỗ là sân chưa sanh, không thể sanh khởi, và sân đã sanh đi đến đoạn tận. Và trong cái trạng thái tâm si cũng như vậy, nếu chúng ta khéo như lý tác ý. Cái chữ như lý tác ý ở đây là gì? Lý là gì? Là cái chân lý mà đã được Đức Phật hướng dẫn. Và chân lý mà Đức Phật đã hướng dẫn ở đây là gì? Chính là cái chánh kiến mà chúng ta đã được Đức Phật giới thiệu cho chúng ta. Chánh kiến đây là gì? Là bốn cái thánh trí về ngũ uẩn, hay là bốn cái thánh trí về tham sân si mà Đức Phật đã hướng dẫn. Nếu chúng ta khéo đúng như cái chân lý mà bốn cái thánh trí về ngũ uẩn mà Đức Phật đã hướng dẫn, để chúng ta tác ý vào trong chỗ đó, thì cái chỗ đó được gọi là như lý tác ý. À, chúng ta nhớ ha, như lý tác ý là gì? Là khéo đúng như cái chân lý của chánh tri kiến mà Đức Phật đã hướng dẫn, chúng ta tác động tâm ý của mình hướng vào trong cái sự cái chánh kiến đó, để có thể tự thấy biết được thân tâm của mình, thì đó được gọi là như lý tác ý. Và với cái sự như lý tác ý về nội tâm, để thấy biết được ngũ uẩn trong nội tâm của mình, thời trạng thái tâm si chưa sanh sẽ không sanh khởi, và si đã sanh được đi đến đoạn tận. Đó là nhân, đó là duyên khiến cho tham sân si chưa sanh không sanh khởi, hay tham sân si đã sanh được đoạn tận. À, chúng ta nhớ ha, như vậy ba tướng mà chúng ta cần tu tập và khéo tác ý ở đây là gì? Bất tịnh tướng, từ tâm giải thoát, và như lý tác ý, bốn thánh trí về ngũ uẩn. À, chúng ta nhớ ha. À, và bài kinh con có đính kèm tiếp theo chúng ta chính là kinh Hy Vọng ở Tăng Chi 1 trang 160. Về chúng ta xem kỹ lại, và phần này là có cái phần đúc kết trở lại những cái điều con vừa mới nói với lại chúng ta. Tất nhiên là có hai duyên khiến cho tham sân khởi là tịnh tướng và không như lý tác ý tịnh tướng. Có hai duyên khiến cho sân khởi, đó là chướng ngại tướng và không như lý tác ý về chướng ngại tướng. Và có hai duyên khiến cho tà kiến sân khởi. Chúng ta nắm hiểu thật kỹ phần này ha. Sở dĩ con đưa bài kinh này vô là vì nó có cái phần này. Hai duyên khiến cho tà kiến sanh khởi, đó là tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Điều này có nghĩa là gì? Hai duyên khiến tà kiến sanh khởi là tiếng nói của người khác, đó là sao? Khi chúng ta chưa thành tụ trí, thấy biết được tự thân của mình, chưa có nhận diện được tham sân si ngã mạn ta đây của mình, thì khi đó là sao? Chúng ta nghe người khác nói một bài khác, chúng ta có thể tin tưởng vào điều đó. Cho nên được gọi là tiếng nói của người khác sẽ khiến cho tà kiến sanh khởi là như vậy đó. Và trong cái tiếng nói của người khác, người ta nói vậy nói khác, mà chúng ta không có khả năng nhận hiểu được cái vấn đề đó là đúng sai, có thật hay không thật như thế nào. Khi chúng ta chưa có khả năng nhận hiểu được về tự thân của mình, chưa nhìn thấy được ngũ uẩn trong nội tâm của mình, chưa có nhìn thấy được tham sân si trong nội tâm của mình, thì trạng thái tâm của chúng ta lúc đó được gọi là tâm dễ chao đảo. Và khi nghe người khác nói vậy, nói hình kia, thì chúng ta chưa có khả năng biết được những điều nói đó là chân thực hay là không chân thực. Và chúng ta có thể nghe theo đó và dính mắc theo đó. Cho nên là duyên khiến cho tà kiến sanh khởi là gì? Tiếng nói của người khác, là chúng ta đi theo cái sự hiểu biết lệch lạc sai lầm của vị đó. Và một duyên nữa là chúng ta không có như lý tác ý vào trong những cái điều mà người kia nói. Đó là hai duyên khiến cho tà kiến sanh khởi. Và tiếp nữa là có hai duyên khiến cho chánh kiến sanh khởi, đó là gì? Tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Hai duyên khiến cho chánh kiến sanh khởi là gì? Tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Điều này có nghĩa là gì? Cũng là tiếng nói của người khác, nhưng mà đây là tiếng nói của một người chân chánh, một người thấy đạo, một người hiểu đạo, một người ngộ đạo, một người thấy pháp, một người ngộ pháp, một người chứng pháp. Khi chúng ta được nghe một người thấy đạo, hiểu đạo, ngộ đạo chỉ và nói cho chúng ta nghe về nội tâm của mình, và ngay cái chỗ đó chúng ta như lý tác ý về những cái điều được thấy, được nghe đó, và sau đó chúng ta sẽ có thể khởi lên chánh kiến. Như vậy đó là hai duyên khiến cho chánh kiến sanh khởi. Như vậy duyên khiến cho tà kiến sanh khởi là gì? Cũng nghe tiếng của người khác, nhưng đây là một người không thấy đạo, không ngộ đạo, không chứng đạo, không thể nhập đạo. Và cái nhìn cái thấy của người này là cái nhìn cái thấy của một người chưa có chánh kiến. Và nếu chúng ta là một người chưa có chánh kiến mà lại gặp một người chưa có chánh kiến hướng dẫn chia sẻ nữa, thì chúng ta sẽ sao? Đi thẳng luôn xuống cái chỗ là không thấy, không biết chân chánh về nội tâm của mình. Đó được gọi là tà kiến. Và khi chúng ta được nghe một người thấy đạo, ngộ đạo, hiểu đạo, thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp, vị này hướng dẫn, chia sẻ cho chúng ta, và ngay cái chỗ được hướng dẫn, được chia sẻ đó, chúng ta như lý tác ý về những điều được thấy, được nghe đó, thì ngay chỗ đó chúng ta có thể sanh khởi lên chánh kiến. Đó là duyên khiến cho chánh kiến sanh khởi. Và bài kinh tiếp theo con giới thiệu cho chúng ta là kinh Tham, Tăng Chi Bộ quyển 3, trang 264. Vì cái chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề quan trọng, cho nên thật sự rằng là con đã để tâm vào trong cái chủ đề này và hết lòng mong muốn chia sẻ thật là cặn kẽ, thật là chính xác trong cái chủ đề này, để mong rằng sau cái buổi chia sẻ này, chúng ta về, chúng ta có thể chiêm nghiệm lại những gì mình được thấy, được nghe, được đọc trong ngày hôm nay. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái sự nhìn nhận, hiểu biết đúng đắn, cặn kẽ sâu sắc vào trong cái con đường tu học Phật Pháp của mình là cái gì. Anh nên chính vì vậy mà ngày hôm nay con đã gửi đến cho chúng ta khá nhiều bài kinh. Con mong là chúng ta đón nhận những bài kinh này như là cái tấm lòng mà con chân thành mong muốn chúng ta được tiếp nhận Pháp một cách chân chánh và đúng Pháp ha. Mong chúng ta đừng có ngán ha. Và trong cái bài kinh tham này cũng là những cái điều nói lại những cái phần mà con đã chia sẻ hồi nãy. Nhưng có một điểm mà con phải để cái bài kinh này vào, chứ con không có bỏ cái bài kinh này đi. Bài kinh này và bài kinh vừa rồi là hai cái bài kinh con đã phải rất là phân vân, có để nó vào cho chúng ta hay không hay là bỏ. Nhưng mà vì có hai điểm của trong hai cái bài kinh này mà con không bỏ đi được. Đó là hai duyên khiến cho tà kiến sanh khởi và hai duyên khiến cho chánh kiến sanh khởi. Vậy với những cái điều này mong rằng chúng ta sẽ có những cái sự lắng động nội tâm để hiểu biết về nó. Và trong cái bài kinh tham này, một điểm mà con phải trình bày bài kinh này đối với chúng ta đó là tham, sân và si. Và Đức Phật nói rằng để đoạn tận tham, bất tịnh cần phải tu tập. Là nãy là chúng ta biết rồi đúng không ạ? Để đoạn tận sân thì từ tâm cần phải tu tập. Và để đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập. Như vậy, cái điểm mà con lưu bài kinh này lại để giới thiệu cho chúng ta chính là cái điểm thứ ba. Để đoạn tận được trạng thái tâm si mê không hiểu biết của mình thì trí tuệ cần phải tu tập. Và trí tuệ ở đây chính là cái gì? Chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn hay là bốn thánh trí về tham sân si mà con đã chia sẻ vừa rồi với chúng ta. Để khi chúng ta về nhà đọc lại cái này, chúng ta hiểu trí tuệ được nói trong bài kinh này chính là cái gì. Trí tuệ về tham sân si, bốn trí về tham sân si hay là bốn thánh trí về ngũ uẩn, những thánh trí này sẽ có khả năng đưa đến tẩy sạch hoàn toàn những trạng thái tâm si mê, vô minh, vô trí về tự thân của chính mình. Chúng ta hiểu ha. Và một bài kinh nữa con giới thiệu cho chúng ta ở đây chính là kinh Học Giới. Những vị nào đã cùng theo cái lớp Nikaya của con từ hồi tháng 9 tới nay thì chúng ta đã được con chia sẻ bài kinh này rồi. Bài kinh này giới thiệu cho chúng ta ba vấn đề quan trọng trong đạo Phật. Mà ba vấn đề này chúng ta thường nghe nói đến, nhưng mà để mà được tiếp xúc trực tiếp những lời mà Đức Phật đã nói về ba vấn đề này là như thế nào thì con nghĩ rằng là ở đây đã có vị được nghe và cũng có vị là chưa được nghe. Và vì vậy con quyết định là đưa bài kinh này vào trong đây luôn để chúng ta có thể đọc và tham khảo. Và nếu chú vị nào muốn tìm hiểu kỹ về ba vấn đề đề cập trong bài kinh này là giới, định và tuệ thì chúng ta có thể lên YouTube đánh cái chữ Trơn Tính Toàn. Trong đó có khá nhiều những bài kinh con chia sẻ và trong đó chúng ta sẽ tìm thấy bài giới, định, tuệ thì chúng ta sẽ được nghe giảng kỹ về bài kinh này. Trong bài kinh Học Giới này, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta biết rõ thế nào là giới, định và tuệ trong đạo Phật. Và thông qua bài kinh này chúng ta sẽ có những cái nhìn, những cái thấy, những cái biết chính xác về cái gọi là giới, định, tuệ trong đạo Phật của chúng ta là gì. Trong phần này con chỉ dừng lại trong cái chỗ nói như vậy thôi ha. Chúng ta muốn nghe kỹ thì xin hãy lên YouTube và xem lại. Và hai bài kinh nữa và rất là quan trọng trong cái sự tu tập nhận diện ngũ uẩn đó là kinh Phủ Chuyển và kinh Đáng Được Ăn. Đây là hai bài kinh cho chúng ta có được những cái định nghĩa chính xác, cụ thể, rõ ràng về ngũ uẩn. Và muốn được nghe sự giải thích về hai cái bài kinh này, sự giải thích định nghĩa ngũ uẩn rõ ràng, thì con mời chúng ta cũng lên mạng nghe kỹ lại hai bài, đó là bài Ngũ Uẩn 1 và Ngũ Uẩn 2 mà con đã chia sẻ. Phần cuối là con có giải thích với chúng ta một chút xíu nhưng cũng khá rõ ràng về thánh đạo thấm ngành, đó chính là cái gì. Và trong này con đã giải thích cũng khá là cụ thể và rõ ràng. Và với cái phần chia sẻ này, con mong là chúng ta sẽ có được sự nắm, gọi là nắm hiểu đôi phần về bát chánh đạo, và để chúng ta có thể chiêm nghiệm được thâm sâu lợi ích và sự hoàn hảo trong con đường tu tập thánh đạo tám ngành mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì con xin mời chúng ta nghe thật kỹ những cái bài kinh nói về ngũ uẩn, và từ cái trí về ngũ uẩn chúng ta thực hành tu tập nhận diện ngũ uẩn, sau đó đi đến cái chỗ là chúng ta sẽ thấy biết về ngũ uẩn. Và khi chúng ta đã có thể tự thân mình thể nhập được trí về ngũ uẩn, thì khi đó chúng ta mới có thể thực sự chiêm nghiệm và thưởng thức được sự tuyệt vời của bát chánh đạo là như thế nào. Và trở lại những cái phần câu hỏi mà đã được con ghi ở đây, thì tất cả sự giải đáp cho những câu hỏi này đã nằm trong những cái bài kinh mà con mới vừa giới thiệu với chúng ta. Và con mong rằng về nhà chúng ta xem lại những phần câu hỏi trong bài cốt lõi của Đạo Phật này, tự mình trả lời để thấy rằng là mình đã có sự học hiểu như thế nào về Đạo Phật rồi. Tóm lại, người con Phật chân chánh cần nên thế nào? Một, cần xác định rõ mục đích mình đến với Đạo Phật là để tìm một sự chỉ dẫn đúng đắn để tẩy sạch những cấu quế trong nội tâm của mình. Đó là điều thứ nhất chúng ta cần phải xác định rõ. Điều thứ hai là cần tinh luyện trí về ngũ uẩn để thấy rõ được tham sân si từ thô đến tế. Điều thứ ba, cần theo sát con đường tu tập đưa đến sự đoạn tận tham sân si. Điều thứ tư, đừng bao giờ quên mục đích tu tập Phật pháp của mình. Và lời cuối con xin gửi đến chúng ta rằng kính chúc tất cả chúng ta, những người con Phật, nắm hiểu thật vững tinh thần tu đạo của mình, không bao giờ quên mục đích của sự tu học và sớm thành tựu mục đích chân chánh này. Dạ thưa, trong phần câu hỏi, con xin mời chúng ta có gì thắc mắc xin cứ đặt câu hỏi ạ. Thì hay có câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, trước khi chứng đắc A-la-hán, thì sau khi mà Đức Phật giảng cho năm anh em này Triều Tiền Như nghe xong đó, về tham sân si đó, thì là có mấy vị chứng đắc A-la-hán liền. Thế thì bữa nay là đại lên, người nào đưa tay trước khi chứng đắc A-la-hán, đưa tay lên đại lên. Cái đó thì là sự thật nha, tôi không có nói gian nha. Đức Phật đã đến năm anh em ngày Triều Tình Như, tên là Asana nha. Anh em ngày Triều Tình Như giảng cho nghe về kinh chuyện Triều Pháp Luân, nói về cái dự đế có việc đắc la hán gì ngay nhạc đó luôn. Thế thì bữa nay ai sẽ đắc la hán đây mình không biết, người ta đắc la hán tao đâu có nói đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ có việc đắc la hán bữa nay đó. Rồi, ai có câu hỏi đầu tiên trước khi chính đắc? Bài giảng này đây, thứ nhất, khi mà chúng ta là hoàn mà qua theo đúng cái con đường để diệt được cái ngũ uẩn và đi đúng cái con đường phải chính đạo thì cũng phải có cái môi trường. Thì trong cái sự đó thì tôi thấy được chắc những cái đạo của mình thì mới thoát được hết những cái ngũ uẩn mà nó gây quanh bên mình. Và chúng đó sẽ áp dụng cái phương pháp bát chánh đạo nó rất là đúng tính. Thì bằng vào cái kinh nghiệm nào mà đầu một lúc đã có thể mà chuyện nó bớt thì xin đạo phụ chỉ cho chúng tôi để cho chúng tôi có thể mà thoát được cái đời để cho nó tinh tấn dễ dàng. Xin cảm ơn đạo phụ. Dạ, thưa, có phải câu hỏi của anh là anh hỏi là hồi nãy có một câu anh nói mà nó ồn em nghe không được rõ, là anh nói là phải vào cái cửa gì? Cửa thiền. À, cửa thiền thì mới có thể là thấy được. Cái vòng ngũ uẩn, tại vì dầu xa bi nữa, chúng ta không phải hiểu được cái xã hội bao quanh chúng ta, cái ngũ uẩn lúc nào cũng bao quanh chúng ta. Đi vào cửa thiền thì hòa mai ra cái ngũ uẩn nó mới bớt đi. Tại đó chúng ta mới có thể đạt. Dạ. Cảm ơn cái câu hỏi của anh. Thật là cái câu hỏi rất là hay và rất là khéo. Đúng như vậy. Đi vào trong cái sự tu học này thì một trong những cái pháp cần có là chúng ta phải đi vào trong cái cửa thiền. Nhưng đó là một trong những pháp cần có, chứ không phải là tất cả pháp cần có để đi vào trong con đường này. Mà để đi vào trong con đường này, bước đầu đối với một người tu là chúng ta ngồi thiền được là tốt, không có gì. Nhưng mà trong cái thiền tập khoảng nửa tiếng, một tiếng hay hai tiếng đồng hồ đó thì nó đòi hỏi chúng ta phải có cái chánh kiến về cái buổi thiền của mình. Phải thấy biết được cái trạng thái thiền định của mình là như thế nào. Khi an tịnh thì là cái gì an tịnh? Khi vọng tưởng thì là cái gì vọng tưởng? Khi hôn trầm thì là cái gì hôn trầm? Mà để có thể thấy biết được cái trạng thái thiền của mình thì chúng ta phải đi qua con đường của văn, tư và tu. Không thể nào mà vô ngồi thiền liền được, mà chúng ta có thể đi đến cái sự là tu tập được tốt đẹp. Mà vào ngồi thiền, chúng ta phải kết hợp với sự tu tập của mình ở trong cái đời sống đến với đạo nữa. Đó là sự tu tập về chánh kiến. Tất nhiên là chúng ta phải có được một cái sự chuẩn bị nội tâm, tu tập nội tâm trong cái trí về ngũ uẩn. Chúng ta phải tu học, tìm hiểu những cái bài kinh về ngũ uẩn và nghe giảng những cái bài kinh về ngũ uẩn để có thể tự nhìn thấy ngũ uẩn. Khi tự nhìn thấy ngũ uẩn thì khi chúng ta ngồi thiền, cái thiền định đó mới mang đến cho chúng ta cái lợi ích tốt đẹp. Và nếu chúng ta chưa nhìn thấy ngũ uẩn thì khi ngồi thiền, trạng thái tâm im, lúc hỏng phóng tâm là gì? Chúng ta không thực sự thấy biết rõ về nó. Cái gì yên, cái gì định trong cái buổi thiền đó, chúng ta chưa thật sự hiểu biết rõ về nó. Thì khi chúng ta chưa thật sự hiểu biết về trạng thái của ngũ uẩn trong lúc thiền đó là như thế nào, thì thiền định đó chỉ mang đến cho chúng ta những giây phút an tịnh tạm thời vậy thôi, chứ không có khả năng đưa đến cho chúng ta trí tuệ đầy đủ về tự thân của mình và đào thải những cái pháp bất thiện trong nội tâm của mình. Như vậy thiền định là một trong những pháp cần có trong cái sự đến với đạo này. Nhưng cái chính mà đưa đến sự vững chắc, gọi là an ổn và thật sự đi đến sự giải thoát của chúng ta phải bắt đầu bằng chánh kiến. Và sự thành tựu thiền định trong bát chánh đạo nó được sửa soạn, được kiện toàn bởi chánh kiến và những cái chánh trước đó là bảy cái chánh đầu tiên. Sau đó chánh định mới được thành tựu. Và thời gian đầu thiền định của chúng ta là thiền tập, là để có được những giây phút an tịnh, tập nhận diện ngũ uẩn, nhận diện nội tâm để thấy được sự vận hành của nó, để thấy được tham sân si. Đó là cái giai đoạn đầu của thiền tập là như vậy đó. Câu hỏi thứ hai, vấn đề thứ hai của anh khi nãy là anh nói dựa trên những cái dự kiện nào và trong cái sự tu tập của em là như thế nào để đưa đến cái sự là thấy được tham sân si và giảm thiểu được tham sân si, đúng không ạ? Dạ đúng, trong thời gian mau nhất. Dạ, nếu mà xét nếu mà xét về trong cái sự tu học, kinh nghiệm tu học của bản thân thì thực tình là cái thời gian trước đây em đã có một cái sự là đến với đạo Phật khá lâu. Sinh năm 73, năm nay 2017, tất nhiên là 44 tuổi. Thì vào những năm 20 tuổi là đã đến với tinh thần của đạo Phật phát triển. Những nguyên kinh đầu tiên được đọc đó là Thủ Lăng Nghiêm, Diệu Pháp Liên Hoa, Kim Cang Pháp Bảo Đàn, vân vân. Mười mấy năm trời ở trong tinh thần của Phật giáo phát triển, và sau này lại có duyên đến với lại Kinh Nikaya, lời dạy của Đức Phật. Thì khi đến với lại Nikaya này thì tâm thật sự là hầu như con đường đi tìm đạo, hiểu đạo mười mấy năm trường. Và khi gặp được Nikaya thì cảm thấy rằng là đây là điểm mình đã cần đến và phải đến và phải an trú ở trong đó. Sau đó hướng đến sự thực hành theo Nikaya, tự mình đọc, tìm hiểu và phân loại Kinh Nikaya từ 2008 đến nay là 2017. Thì chương trình phân loại này đã được làm đến nay là gần 9 năm. Trong quá trình vừa phân loại kinh, vừa áp dụng thực hành, tìm hiểu được, thấy được cốt lõi của sự tu hành là cái gì, áp dụng thực hành, và sau đó một thời gian bắt đầu thực hành sự nhận diện ngũ uẩn. Sau một thời gian thực hành nhận diện thì từ từ nhìn thấy ngũ uẩn, và cho đến khi thấy được ngũ uẩn có thể nói là trọn vẹn và liên tục trong nội tâm, trừ những cái giây phút mà mình có những cái trạng thái vô minh và thất niệm. Và chúng ta nhớ rằng trong sự tu học này, ngay cả đến khi chúng ta chứng được thánh quả thứ ba là bất lai quả thì vẫn còn mạn, trào cử và vô minh. Thành ra trong cái sự tu học đến với đạo này, bước đầu thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn bị vô minh, vẫn còn bị thất niệm là chuyện bình thường. Khi nào chúng ta chứng đến A-la-hán quả thì chúng ta mới thật sự là hết vô minh. Thì chỉ có những khi thất niệm như vậy thì không nhìn thấy ngũ uẩn. Và trong một cái trạng thái tâm thường xuyên liên tục nhìn thấy ngũ uẩn đó, thì sau đó từ ban đầu chưa nhìn thấy ngũ uẩn, sau khi thực hành áp dụng những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn vào trong tự thân để có thể tự thấy, tự biết về ngũ uẩn, thì bắt đầu đưa đến sự nhìn thấy ngũ uẩn. Sau khi nhìn thấy ngũ uẩn rồi thì nhìn thấy được vô minh, nhìn thấy được hữu lậu, nhìn thấy được dục lậu, và nhìn thấy được tham, sân, si trong nội tâm của mình. Thời gian đầu khi nhìn thấy được tham, sân, si nhưng vẫn chưa có kiềm chế, chế ngự, thoát khỏi tham, sân, si. Nhưng mà từ từ trong cái sự tu tập này, sau khi nhận diện được ngũ uẩn, thấy được tham sân si một thời gian rồi, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ có những phương tiện thiện xảo, những sự tu tập để có thể ra khỏi cái trạng thái của tham sân si. Và từ từ chúng ta sẽ làm giảm thiểu được tham sân si. Khi một vị đến với đạo, nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được tự thân của mình, thấy được tham sân si của mình, nhưng chưa chế ngự được tự thân của mình, đó là chúng ta đi vào được cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo, gọi là vị thành tựu chánh kiến. Với vị thành tựu chánh kiến thì xét về trong vốn dự lưu quả. Nếu chúng ta xét về bát chánh đạo, một người đi vào trong bát chánh đạo, đi qua được cánh cửa chánh kiến, nhìn thấy ngũ uẩn, nhìn thấy tự thân, nhưng chưa hoàn toàn chế ngự được ngũ uẩn, chưa hoàn toàn chế ngự được dục tham, tham sân si trong nội tâm của mình. Mới vừa thấy rác thôi, nhưng mà chưa có đi đến cái chỗ là làm vệ sinh, hốt cái đống rác trong căn nhà nội tâm của mình, nhưng mà đã thấy rác. Thì đó được gọi là vị dự lưu. Và khi một vị đi vào cửa chánh kiến, thấy được nội tâm, thấy rác trong nội tâm của mình, và làm giảm thiểu, hốt được một mớ rác khá nhiều trong nội tâm của mình, là mỗi lượt tham và sân như vậy, được gọi là vị gì? Nhất lai. Vị này áp dụng con đường của chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm để làm giảm thiểu tham sân của mình, thì vị đó sẽ đi đến cái chỗ là chỉ còn sanh lại đời này một lần nữa và sẽ đi đến sự giải thoát sanh tử. Và khi vị này vào được trong cánh cửa đầu tiên của ly dục, tẩy sạch những cái gọi là dục tham, sân trong nội tâm của mình, thì vị này ngay trong cái cánh cửa của chánh định, vị này khéo quán chiếu ngũ uẩn thì đã có thể đi đến sự thành tựu bất lai hoặc là a la hán quả. Như vậy chia sẻ trở lại cái vấn đề của anh hồi nãy là cách nhanh nhất trực chỉ nhân tâm, trực chỉ nhân tâm mà tu tập nhanh nhất để có thể đi đến trên cái con đường của cái sự ra khỏi luân hồi này, đó là cách chúng ta trực diện với nội tâm, nhận diện ngũ uẩn. Và khi chúng ta thuần thục trong sự nhận diện ngũ uẩn, luôn có thể nhìn thấy được ngũ uẩn trong nội tâm mình đang vận hành, đang hoạt động như thế nào, thì khi đó chúng ta được gọi là vị đã có cái nhìn, cái thấy đúng đắn về nội tâm của mình, hay còn gọi là vị đã thành tựu chánh kiến, vị đã đi vào trong cửa chánh kiến của bát chánh đạo. Và vị này tối đa chỉ sanh tử 7 lần nữa là sẽ hoàn toàn chấm dứt sự trầm luân của sanh tử. Câu trả lời hay quá, và hai một chàng vỗ tay. Để tôi xin tiếp theo cái câu trả lời thứ hai, đó là tôi thì không có đi thâu sâu vô vấn đề giỏi như cô ta, nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy cái hình ảnh như vậy nè. Mình bây giờ là một cái cầu gai, cầu gai ngoài biển, thấy ai ngồi lên cái này nhảy nhõm liền, thấy không? Chừng nào mình đẩy hết gai là mình thành A-la-hán đó. Mình phải làm sao, mình tu làm sao mà cái gai nó chảy từ từ, những cái mà thấy mà người ta chạm cho mình chích lại đó, ha, chạm cho mình thôi là mình chích lại, mình chích dữ lắm chứ không vừa nữa nha. Cái ngày nào mà mình bớt chích rồi á, từ từ là mình đi đúng đường rồi. Câu hỏi cái kia. Thưa ai có câu hỏi gì xin cứ đặt đi ạ. Dạ chào chị. Dạ. Chị cho hỏi một câu hỏi, thì câu hỏi này thì nó có thể là nó hơi ấu trĩ, nhưng mà phải hỏi ra, tại vì nếu mà không hỏi á thì nó cứ chất chứa như vậy hoài. Thật ra mình phải hỏi cái thân, cái tâm này là từ ngũ uẩn mà ra, thì mình lấy cái gì để mình nhận diện ra ngũ uẩn? Rất là hay cái câu hỏi của anh, rất là dễ thương. Thân tâm này là ngũ uẩn mà ra, vậy lấy cái gì để nhận diện ngũ uẩn, phải không? Thế chúng ta lấy cái gì? Chúng ta vừa mới học đây nè. Sao ạ? Đúng rồi. Mà để có chánh kiến chúng ta phải làm sao? Hai pháp gì làm duyên cho chánh kiến sanh khởi? Đúng rồi. Có hai duyên này các tỳ kheo khiến cho chánh kiến sanh khởi. Đó là nghe tiếng nói của người khác và dư lý tác ý. Như vậy để có thể nhận hiểu được cái nội tâm chấp thủ dính mắc với lại cái ngũ uẩn này, chúng ta thứ nhất phải nghe tiếng nói của người khác, và sau đó chúng ta phải dư lý tác ý. Và nghe tiếng nói của người khác ở đây là chúng ta nghe ai? Chúng ta nghe lại những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đọc hiểu thật cẩn thận, thật kỹ lưỡng những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy về ngũ uẩn. Đó là kinh Thủ Chuyển và kinh Đáng Được Ăn. Và hai bài kinh đó đã nằm ở trong này. Và sau đó để có thể hiểu được ý nghĩa của hai bài kinh này, chúng ta lên mạng bấm vô cái tên của cháu, tìm đúng hai bài Ngũ Uẩn 1 và Ngũ Uẩn 2 để nghe sự giải thích về hai bài kinh này. Thì như vậy được gọi là nghe tiếng nói của người khác. Và sau đó sao? Áp dụng như lý tác ý những cái gì mình đã nghe. Ví dụ như chúng ta được nghe sắc như thế nào, thọ như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào rồi, áp dụng liền, phải tư liền. Sau khi chúng ta văn rồi thì bây giờ chúng ta phải tư đem vào nội tâm. Chà, đó là sắc, đó là cái này dễ rồi, mà thọ là cái gì đây? Có ba là thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ, không lạc thọ. Lạc thọ là gì? Cảm giác dễ chịu ở trong người hay trong tâm. Khổ thọ là gì? Cảm giác khó chịu, bực bội trong người hay trong tâm. Và không khổ, không lạc thọ là gì? Là những cảm giác không dễ chịu, không khó chịu trong thân hay trong tâm. Sau khi nghe như vậy rồi mình làm sao? Ở xem lại mình là sao? Trong người mình sao? Cảm giác người mình sao? À, có dễ chịu không? Hay là khó chịu? Hay là không dễ chịu, không khó chịu? Nhưng mà cái mà mình nghe có thể là cái của mình nghe theo cái cảm nhận mình thì nó có thể là nó không đúng, và biết làm sao mà nó đúng hay là nó không đúng. Nhưng mà muốn biết đúng hay không đúng thì mời anh một tháng gặp em 3 lần. Thực sự ngay cái chỗ mà thực hành về cái nhận diện cảm thọ hiện tại thôi, thì đối với cái lớp Nikaya em đang chia sẻ hiện tại thì có những vị phải nói là mấy tháng sau mới nhận diện được cái cảm thọ. Nếu như vị đó không có chịu mà hỏi, mà cứ ngồi im im mà nghe đó, thì nhiều khi học cả mấy tháng nhưng mà không biết được cái thọ hiện tại của mình là gì. Thành ra trong cái sự tu học này đòi hỏi là chúng ta phải nghe, phải khéo tác ý, phải hỏi. Khi thực hành không thấy được pháp, không nhận ra pháp, phải hỏi. Và trong cái hỏi đó được sự chia sẻ rõ ràng thì chúng ta sẽ có thể nhận ra. Thành ra trong cái sự học này là chúng ta sẽ đi theo con đường của văn tư tu, là phải nghe lại những cái bài kinh và nghe cái sự chia sẻ ý nghĩa của những bài kinh đó. Xong rồi chúng ta áp dụng tư sát nhận diện nội tâm. Nhận diện nội tâm một thời gian thuần thục thì chúng ta sẽ thấy được nội tâm của mình, và chúng ta mới bắt đầu trong cái sự là tu tập định tâm trên thân, luôn luôn quay về phản quan tự kỷ, định tâm trên thân để thấy biết tự thân của mình. Rồi chúng ta thấy được tham sân si, rồi từ từ chúng ta mới có thể thanh lọc, tẩy sạch được tham sân si. À, vậy là anh hiểu ha? Tất nhiên là phải cố gắng đi học ha. Thấy chưa? Ai mà nghe rồi nghe đương nhiên mà không hỏi là không có đạo đâu đó. Bây giờ tôi hơi tò mò. Tôi tức là sáng dạng mà tôi tốn vô cùng thông minh mà chậm hiểu. Hồi nãy giờ tôi học 2-3 tiếng đồng hồ với cô Tình Tính Toàn, tôi không biết ngũ uẩn là gì. Tôi không hiểu ngũ uẩn là gì. Bây giờ người nào đứng lên nói thường ngũ uẩn là gì nè, từ cô này nha. Bây giờ tôi kêu đại tôi hỏi nha. Giờ bây tôi hỏi cái vị ngồi trước này nè, anh nói cho tôi nghe ngũ uẩn này. Ngũ uẩn là năm phần sắc, thọ, tưởng, hành, thứ. Wow, đồng một dạng hóa ba chưa. Hồi nãy giờ tôi học mấy tiếng hồi tôi không biết gì ngũ uẩn là gì, mai trước gặp đó anh cũng bồ. Bây giờ có người nào có cái câu hỏi nào về ngũ uẩn không? Chúng ta còn lại một chút thì giờ. Cô Trịnh Tính Toàn rất là khỏe về pháp nhưng mà mệt về thể xác lắm, thành thử là mình phải làm gấp gấp. Chứ nếu không trước khi mà cổ đắc đạo rồi mình là mình ngồi đây mình không có còn ai để hỏi nữa. Rẽ lên, phải hỏi rẽ lên. Dạ cô chị, tại nãy em nghe bài giảng của chị nói về khi mà mình sân á, thì khi mình rất sân thì mình dễ diệt trừ sân. Còn khi mình tham, cái tham nó vi tế thì khi nó mịn màng hơn nhưng mà lại rất là khó diệt trừ. Mà em cảm thấy hình như là thấy em sai. Nhưng mà tất cả những cái gì mà khi mình có cái tâm sân, là tại vì mình đã có cái gì nó không có được như ý của mình, tức là cảm thẳng bên sai, cảm giác cái tham trên đó. Thì vì cái tham nó làm cái sự mong muốn, cái sự mong mỏi, cái sự đòi hỏi, thành ra mình không có được như cái ý của mình, tức là nó có cái gì nó bất toại nguyện, thành ra mình hơi có sự chống cự. Thì đối với em cảm thấy là cái tham nó là cái chính. Thì cái sai thì chắc chắn nó là cái chính, tại mình không hiểu gì hết, mình không biết cái đó nó như thế nào, thành ra nó nổi cơn tham, tức là mình muốn cho mình. Mà thì em cảm thấy là cái tham nó mới là nó khó như nó khó, nhưng mà tức là mình diệt trừ được cái tâm tham thì có thể cái sân của mình nó lại không có. Em biết đúng không? Cảm ơn cái câu hỏi của em. Cảm ơn cái câu hỏi của em, và trong cái cảm giác thâm sâu trong nội tâm của em như vậy là đúng chứ không có sai. Thì thường trong cái tham á mà nó có thể chuyển qua cái sân hoặc nó có thể chuyển qua cái si. Vì vậy mà người ta nói là tham không được thì sân, mà sân khởi lên rồi thì si. Điều đó nó cũng đúng, cũng có ý nghĩa. Nhưng mà là trong cái tham á, mình có những cái tham khó bỏ, như là mình có thể là tham ái, trong cái lòng tham ái đó nó rất là khó bỏ. Rồi tham ăn cũng vậy, tham ngủ cũng vậy, rồi tham nói cũng vậy, tham danh, tham lời khen, tham chức vụ, tham quyền hành. Tham thì nó rất là đa diện và rất là nhiều. Và chính vì vậy cái lòng tham là nó rất là khó bỏ. Còn khi đối diện những cái này cái nọ kia, mình có khởi lên những cái suy nghĩ đòi hỏi gì khác mà nó không được, mình có thể mình bực bội. Hay là nhiều khi mình chưa phải là một cái sự đòi hỏi mong muốn gì đó, mà mình thấy một người họ hành xử kỳ cục thôi, mình đã thấy mình bực rồi. Người ta đâu có đụng chạm gì đến mình đâu, mà mình thấy người ta hành xử ăn nói kỳ cục, cư xử kỳ cục mình bực rồi, đâu có đụng chạm đến mình cũng bực. Đó, thì đối với những cái lòng sân như vậy thì mình quán lại, mình thấy mình bực vậy là vô duyên rồi, kỳ cục rồi. Và ngay cả khi người ta đụng chạm đến mình cũng như vậy, người ta có thể có những cái lời nói đụng chạm đến mình về cái bản ngã. Đôi khi thật sự cũng không có đụng chạm về bản ngã, mà trong cái tư tưởng của mình nghĩ người ta là đụng vô cái bản ngã của mình thôi, mình cũng sân. Thì trong cái lời Phật dạy, khi mình quán sát lại nội tâm của mình thì mình thấy bất cứ những cái sân gì lên khởi đều là sai. Và trong cái sự nhìn thấy đó, mình hướng đến cái chỗ là mình xả đi cái lòng sân. Thì cái lòng sân nó chỉ khởi khi có những chuyện bậy khác thì thấy thì nghe. Còn cái lòng tham là nó âm thầm, nó ngấm ngầm, nó vi tế, nó đa phương diện và rất là thật khó trừ khử. Ngay cả trong cái sự tu tập cũng vậy. Ví dụ như chúng ta có những cái bình thường thì không sao, nếu vào trong sự tu học mà lại có một chút xíu danh, chút xíu quyền, chút xíu địa vị nào đó, và nhiều khi lại quên mất cái mục đích tu học của mình là cái gì, rồi chạy theo những cái danh, những cái lợi, những cái quyền, những cái địa vị đó. Thành ra chính vì vậy, trong cái bài chia sẻ hồi nãy, trong cái phần số 11, con đã có ghi lại, tóm lại, người công Phật chân chánh cần nên như thế nào. Cần xác định rõ mục đích của mình đến với đạo Phật là để tìm cho mình một sự chỉ dẫn đúng đắn, để tẩy sạch những cấu quế tham sân si trong nội tâm của mình. Chứ không phải đến với đạo Phật là để người vầy, để người khác, vì danh, vì lợi, rồi kết tình thân ái với người này, kết sự oán hận với người kia. Mà nhiều khi ngay cả bạn đạo với nhau cũng có những cái sự ganh tị, những cái sự ích kỷ, nói xấu lẫn nhau, đâm thọt lẫn nhau. Nhiều khi đi đến chùa, đi tu học, nhưng mà lại là làm những cái việc nó không chân chánh, chỉ trích nhau, xem nhau có cái lỗi gì rồi đem ra rồi nói, kết bè kết phái, chống đối người này chống đối người kia. Thì tất cả những cái điều đó xuất phát từ trong cái tâm gọi là tham sân si của mình. Khi chúng ta không xác định được mục đích của mình đến với đạo Phật, thì một thời gian sau chúng ta đến với đạo Phật thì lại là thâu nhận cho mình những cấu quế. Thành ra người công Phật luôn luôn phải xác định thật rõ mục đích tu học của mình. Ví như ngài Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa xuất gia trong đạo Phật, ông đạt được thiền định và ông có cả thần thông. Thiền định rất là tốt và thành tựu cả thần thông. Nhưng mà rồi ông không xác định được mục đích của sự tu hành mình là cái gì. Và khi đạt được những cái gọi là chút xíu những cái pháp là tốt ở trong đạo Phật như là thiền định và thần thông, thì ngay chỗ này ông lại khởi tâm chống đối với Đức Phật. Và khi ông chống đối với Đức Phật thì ngay khi đó thần thông của ông mất, và cái tâm chống đối này đã dẫn ông đến những hành động bất thiện, và sau đó nó đã đưa thẳng ông lọt vào trong địa ngục. Và địa ngục mà ông lọt vào được gọi là địa ngục sen hồng, là một loại địa ngục mà sự đau khổ là và sự hành hạ là đứng đầu trong các địa ngục. Và thời gian ở trong địa ngục sen hồng là rất rất là lâu. Thì cũng giống như vậy, đó là một cái gương điển hình cho chúng ta, những người công Phật. Khi chúng ta đến với đạo Phật mà chúng ta không có xác định được mục đích tu hành của mình là gì, chúng ta không biết được rằng tham, sân, si là những cái mà chúng ta cần phải đoạn tận nhờ vào trong sự chỉ dẫn của Đức Phật. Thì khi chúng ta đến với đạo Phật, tu tập trong con đường này, chúng ta có được một chút xíu sự định tâm, hoặc là chúng ta có được sự thành tựu, những giới hạnh, hoặc là chúng ta có được một chút xíu những khả năng về thần thông, về khả năng có thể khống chế hoặc là hoạt động những cái thọ tưởng hành thức theo ý mình muốn. Thì khi đạt được một chút xíu những cái lợi ích nhỏ trong cái sự tu hành theo lời Phật dạy này, chúng ta có thể mất phương hướng và chúng ta có thể lạc vào những cái tư niệm về bản ngã, ta đây muốn hơn người, vân vân. Và khi đó chúng ta đã đánh mất đi con đường tốt đẹp mà chúng ta đang đi, và chúng ta sẽ bị thối đọa và lại còn rơi vào trong gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thành ra chúng ta phải thật sự nhớ và cẩn thận rằng là chúng ta hãy nhớ cái điểm cuối mà con đã ghi trong cái bài này. Đây là một cái sự đánh động chúng ta, một sự nhắc nhở chúng ta đến với đạo Phật không phải là vì danh, vì lợi, vì sự kính ngưỡng của người này, người kia. Không phải là vì để đạt được một đời sống giới hạnh tốt đẹp rồi khen mình, chê người. Không phải là để chúng ta có được những trạng thái tâm định tâm dày khác rồi chúng ta khen mình, chê người. Mà mục đích đến với đạo của chúng ta là gì? Là để tìm cho mình, phải nhớ thật kỹ câu này, tìm cho mình một sự chỉ dẫn đúng đắn để tẩy sạch những cấu quế tham sân si trong nội tâm của mình, chứ không phải là để kích tình thân ái hay là quán ghét với những đạo hữu của mình, để tự ngã, để ngã mạn, để ta đây, để hơn thua, để ba hoa chích chè pháp này pháp kia với nhau, và luôn phải nhớ mục đích của mình. Điều thứ hai nữa là cần tinh luyện trí về ngũ uẩn để có thể nhìn thấy những tham sân si của mình trong quá trình tu học. Và điều thứ ba là cần theo sát con đường tu tập đưa đến đoạn tận tham sân si mà Đức Phật đã hướng dẫn. Và điều thứ tư nữa, con đã gạch đích cái điểm này, nhắc lại cho chúng ta rằng đừng bao giờ quên mục đích tu tập Phật pháp của mình. À, chúng ta nhớ ha. Có cái bốn cái quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán thân thì khổ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Dạ. Để cái quán pháp vô ngã có thể mình dịch từ tham sân si, mình thấy được cái ngũ uẩn dịch từ tham sân si được không cô? Dạ con xin cảm ơn cô. Cái câu hỏi của cô cũng khá là lý thú. Hầu như là cái khái niệm về tứ niệm xứ mà trước đây chúng ta thường hay nghe chính là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Thì đó là những cái lời mà chúng ta đã được nghe từ trong cái sự truyền khẩu của vị này vị kia. Thì thực ra đó là những cái lời đã được truyền khẩu. Còn nếu mà chúng ta đi đúng vào trong cái con đường tu tập của tứ niệm xứ thì nó được một cái sự bố trí, một cái sự hướng dẫn rất là cặn kẽ, không phải chỉ đơn giản là như vậy. Mà nếu chúng ta chỉ thực hành như vậy thì sẽ không thể nào thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp và thành tựu được sự tu tập của mình. Và để có thể thành tựu được trí về ngũ uẩn, thấy được tham sân si thì chúng ta phải thực hành theo đúng cái chuẩn ở trong tứ niệm xứ đó. đầy đủ những cái pháp. Tại vì những cái pháp ở trong tứ niệm xứ sẽ hướng chúng ta đến cái chỗ là đoạn tận được tham sân si trong nội tâm của mình. Còn nếu mà chỉ nói không không như vậy mà không đi sát vào trong cái lời kinh thực hành không, không theo đúng lời kinh đó, thì cái đó cũng chỉ là quán chơi chơi vậy thôi. Không đủ đi đến được cái trạng thái là thấy được nội tâm, thấy được tham sân si và tẩy sạch những cấu quế của nội tâm. À, cô hiểu ha? Xin có một cái câu hỏi. Nếu mà mình dẹp hết cái lòng tham này á, thì cái iPhone 8 á, năm sau nó ra thì ai sẽ mua? Không mua. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của anh. Đó là một cái lịch phát biểu chứ cũng không phải là một cái câu hỏi. Thực ra thì trong một cái góc độ nào đó anh nói đúng không phải sai. Chính do những cái tham muốn đó mà chúng ta thấy xã hội nó có phát triển, phải không? Đúng hay không? Nhưng mà thật sự ra thì sự phát triển của cuộc sống này nó không ra ngoài được cái quy luật của thành, trụ, hoại và không. Thí dụ như con nói sự phát triển về iPhone đi, nó phát triển riết đến một điểm nó không thể tìm ra một cái gì đó để nó sáng chế hơn nữa, nó dừng lại ở đó. Đó được gọi là trụ, từ cái thành đi đến cái trụ. Và khi nó không tìm được một đường hướng phát triển thay đổi về hình dáng, kết cấu, chất lượng vân, thì bắt đầu người ta sẽ giảm cái sự yêu quý của nó. Nó được gọi là bắt đầu nó hoại và nó sẽ đi đến cái chỗ là không. Thì cuộc sống này, trái đất này, thế giới này, nó cũng đi theo cái quy trình của thành, trụ, hoại và không. Thì thật ra lòng tham của con người, chúng ta thấy nó có cái sự phát triển xã hội đó, nhưng mà rồi nó cũng dần dần đi đến cái chỗ là đi đúng theo cái quy luật của thành, trụ, hoại, không mà thôi, cũng không có gì khác. Và nếu chúng ta tìm hiểu một bài kinh nữa là kinh Mặt Trời. Mặt Trời, trong bài kinh này Đức Phật có nói một cái vấn đề rằng là trong cuộc sống này chúng ta sống như vậy, nhưng mà rồi từ từ cái trái đất nó sẽ nóng lên, từ từ nó nóng lên, từ từ nước biển sẽ tan ra. Chúng ta sẽ thấy nước biển tan ra từ từ với cái sự đốt nóng của mặt trời. Thì nó nóng lên từ từ, nước biển sẽ cạn dần. Đến một lúc nào đó thì cái sức nóng này làm cạn kiệt cái mực nước biển, và cái độ nóng của trái đất làm cho cái sự sống của loài người không thể tiếp tục được nữa. Thì khi đó sẽ không thể có tiếp tục cái sự sống của loài người. Và trái đất vẫn tiếp tục nóng lên từ từ. Và sau đó bắt đầu xuất hiện một mặt trời thứ hai, mặt trời thứ ba, mặt trời thứ tư, thì nước biển từ từ cạn dần. Cho đến khi xuất hiện mặt trời thứ bảy thì nó thiêu đốt cái trái đất này cực nóng đến độ và trái đất chịu không nổi nữa, sẽ bùng nổ lên. Và trong cái sự trống không như vậy một thời gian vô lượng vô biên, thì sau đó nữa lại bắt đầu có một sự từ từ hình thành. Nhưng mà những cái khoảng thời gian để từ từ hình thành một sự sống là vô lượng vô biên. Thì thành ra những cái mà chúng ta đang thấy, đang nghe, đang thành tựu đây thật sự là những cái vô thường. Và chính những cái vô thường này nó là những cái gì? Những cái tịnh tướng làm cho lòng tham ái sanh khởi. Mà càng tham ái thì sao? Càng tham ái càng đeo mang, xác càng chồng chấp, nghiệp càng dây dưa.